chân mình thì mình đứng. Tôi ngoắc và xe tấp vô lề. Lơ xe hỏi, về đâu chú? Tôi nói, nơi đến và ngã giá. Xe lao đi, lại dừng đón khách và tiếp tục. Một khách trạc tuổi tôi ngồi song song, mũ tai bèo quạt lia lịa xua cái ngột ngạt bên trong xe. Thêm một đoạn chừng cây số và ba hành khách khác góp mặt, một phụ nữ, thêm hai trai trẻ trong tay là hai túi bánh mì. Xe lại bon bon, tôi ngửa người tựa vào lưng ghế, thở một hơi dài. Không gì thoải mái hơn khi xe vắng khách. Tổng cộng 8 nhân mạng cho một chiếc 25 chỗ ngồi. Một trong hai gã tay cầm túi bánh mì đứng lên rồi thảy túi bánh vô lòng tôi. 40.000 10 ổ ông già. Tôi ngơ ngác. Dân tỉnh lẻ một đời lên phố lớn một lần nên cái chi cũng ngơ ngơ. Tôi không mua. Đù má. Gã lớn tiếng. Mới hỏi bao nhiêu sao không mua? Tôi cãi. Tôi hỏi bao giờ? Gã kéo một bên ria mép của tôi, tiếp tục văng. Má mày, cái thằng già này muốn ăn cù lôi hả? Trả tiền đi. Tôi đưa mắt nhìn lơ xe, tài xế và hành khách, nhưng ai cũng quăng cục lơ. Chả ai quan tâm đến cái thằng tôi đang bị trấn lột trắng trợn. Tôi nói trong quốc ức. Sao anh ngang ngược như vậy? Tôi nói là tôi không mua. Một tay tên côn đồ ghì cổ áo đè tôi yên vị trên ghế. Tay kia hắn thò tay vào túi. Đây là khoản tiền lẻ dùng để trả tiền xe và ba cái linh tinh dọc đường, trên dưới 300.000 bạc. Tôi lớn tiếng. Mày ăn cướp hả? Gã sáng một bạt tai, móc trong túi ra lưỡi dao thái. Thôi, đành vậy. Không ai ngó. Mình cự có mà chết. Xem như xong số tiền còn. May mà chục triệu bạc dây của đứa em tôi đã nhét kỹ trong túi quần xịp. Du côn cảnh cáo. Đâm chết mẹ bây giờ. Gã ngạo mạn. Nhiều đây là giá chục ổ bánh mì. Trấn Lục tiếp tục quay qua già song song với tôi. 10 ổ 40.000 ông già. Tao không mua. Ông già cũng lớn tiếng. Giỡn mặt hả? Mua đi, trả tiền cho bọn này xuống xe. Du côn lại dung lưỡi dao. Nhưng già có vẻ chì. Ông ta phắt người dậy, tay nắm thanh sắt gắn dọc chiều dài giữa thùng xe, đu lên và đạp một phát chí mạng vào du côn. Bị bất ngờ gã ngã vào đồng đội phía sau và cùng chúi mũi xuống sàn xe. Buông tay, ông già cúi xuống và trên tay là một ống tuyếp bằng thép mà nhà xe dùng để mở bù lon bánh xe. Dừng xe lại bắt tay. Ông ta la lớn. Hai thằng mày đứng lên. Trấn Lột vừa đứng lên thì già chịu chơi đã chụp cổ thằng xách ria mép tôi, đập đầu nó vô thùng xe. Đoạn ống tuyếp thọc mạnh vô bụng thằng còn lại. Xe dừng, mặt thằng Trấn Lột sưng húp và máu trong mũi nó ọc ra. Quỳ xuống mày. Tao biểu quỳ. Già chịu chơi ra lệnh. Cả mày nữa, đồ du côn giặc. Bữa nay mày gặp cha mày rồi. Trả lại tiền cho ông này gấp. Nếu không tao cho bể đầu với cái ống tuyếp này. Du côn móc ra và thảy xuống sàn xe. Cầm lên, trả đàng hoàng và xin lỗi. Tài xế lên tiếng. Thôi cho con xin bố già, tha cho tụi nó đi. Tới phiên chịu chơi văn tục. Nhà xe như tụi mày biết lấy tiền mà không bảo vệ khách. Thằng nào cũng sợ nên tụi du côn này mới có cớ làm tàn. Không khác nào tụi mày phe cánh với bọn Trấn Lục này. Lơ xe mở cửa và hai du côn rời xe. Xe chạy và tài xế tiếp tục. Nói thật với bố, bọn con cũng phải hèn thôi. Qua khu vực này không ngừng xe cho bọn xì ke buôn bán giặc khổ lắm bố. Ưng lên nó phan cho bể kiến trước là bọn con giác bị đi ăn xin liền. Đó là việc của bọn mày. Gặp tao, tao tống vô công an hết. Rồi, chiều đó lờn rồi bố già. Ngữ này vô thiên lũng bố ơi. Có chục vạn cái nhà tù cũng không chứa hết. Chịu thôi. Xe bon nhanh. Và các vị khách cũng bớt trầm trồ về cái gan gốc của ông già chịu chơi. Tôi cảm kích. Cảm ơn anh. Không có gì. Lần sau nếu bị, đừng có ngồi yên. Bọn xì ke này chỉ một hai thằng, mình cả xe. Cứ chơi lại đừng sợ gì hết. Nó đem dao hù thôi, có cho nó cũng không dám đâm. Nói vậy chứ thấy con dao cũng ớn. Cả hai chúng tôi nhìn nhau, Chịu chơi nhíu mày. Tôi thấy anh quen quen. Tôi cũng ngờ ngợ, rồi Chịu chơi thốt lên. Phải Phong, phải Mai Thành Phong không? Tôi cũng kêu lên. Đúng rồi, anh là Nghĩa đây. Vậy là tha hương ngộ cố tri. Tôi không gặp Nghĩa từ năm 83 của thế kỷ 20, đến giờ là trọn 30 năm. Không nhận ra nhau kể cũng thường tình, và nhận được nhau nỗi mừng tưởng không bút nào tả xiết. Đơn giản tôi và Nghĩa là bạn thân, rất thân. Cha chúng tôi là lính của triều cũ. Bi kịch đến với Nghĩa năm lớp 7. Lúc ấy chúng tôi ở Bồng Sơn, Bình Định. Chiến sự 72 cướp đi mẹ của ba anh em Nghĩa. Khi gặp nhau ở Quy Nhơn sau mùa hè đỏ lửa, Nghĩa kể đã chôn mẹ ở Đệ Đức rồi dẫn em đi bộ vào gặp cha. Ông Hiếu, cha Nghĩa, bước thêm với một quá phụ. Bà này có một con riêng, như một số vợ con lính từng chung đụng ở khu gia binh. Mẹ kế Nghĩa chuyên tập trung ở Sòng Tứ Sắc và cũng nanh nọc như Tào Thị. Bà mắng nhiếc chửi bới anh em Nghĩa. Ông Hiếu biết cũng đành chịu, nhất là khi cái bụng bà ấy vung lên. Thảo, em gái kề Nghĩa, phải nghỉ học để lo cho sản phụ. Anh con trai riêng của bà buồn tình cũng vào lính. Nghĩa như kẻ vô hồn, học lực giảm sút, và cuộc đời được an bài sau mùa xuân năm 75. Xong lớp 10, cũng như tôi, Nghĩa nghỉ học. Ông Hiếu và anh con trai lính tráng cuốn gói đi học tập. Tài sản không, nhà cửa không. Ngữ chúng tôi đăng ký tình nguyện đi kinh tế mới. Khoảng thời gian này Nghĩa và hai em gái phải lên rừng kiếm hòn than gánh củi, truy cái ăn cho bà Tào Thị nuôi em. Còn phải lo cho hai kẻ đang cải tạo. Xong cải tạo, tưởng sao anh con trai lấy vợ và ra riêng. Còn nói ngu sao ở chung để nuôi anh em thằng Nghĩa với thằng Dượng ghẻ sốt kinh niên. Nghĩa nghe chỉ nhún vai nhìn tôi mỉm cười. Em gái Nghĩa lấy chồng, bà mẹ kế đẻ thêm đứa nữa. Thuở khó khăn, ai tự lo nấy còn không xuể. Đằng này Nghĩa phải lo cho một ông cha bệnh tật. Bà dì thì khỏi nói chuyện ăn không ngồi rồi. Tuy nhiên bà sợ Nghĩa lắm. Chả là một hôm bà giận chi đó đã mắng Hiền, em gái khác của Nghĩa. Đụng chạm đến bà mẹ đã khuất, Nghĩa cự lại. Bà không được xúc phạm mẹ tôi. Nếu không xin lỗi, tôi sẽ dẫn em tôi ra khỏi căn nhà này. Bà hiểu chưa? Ông Hiếu can thiệp, nhưng Nghĩa đã cự cả cha. Bà đừng có nhu nhược. Bà ấy xúc phạm anh em con thì được, nhưng xúc phạm đến mẹ là không được. Nếu bà ấy không thắp hương xin lỗi, con sẽ dẫn em Hiền ra khỏi căn nhà này ngay hôm nay. Bà mẹ kế tuy chào thua, vì Nghĩa là tay chủ lực làm ra tiền trong gia đình, nhưng lại mách với con trai riêng rằng Nghĩa dám đôi co với bà. Rồi kể lễ này nọ ri khác. Thằng con trai có rượu, vội buôn ba tìm Nghĩa để cho một bài học, xui cho anh ta. Nghĩa to con cao ráo, nó đập cho một trận thiếu cái chuyển diện. Thuở ấy đánh nhau là bị dính tội phá rối trật tự trị an. Ai vi phạm bị phạt công ích hết 10 ngày. Trong 10 ngày ấy, nhà ông Hiếu lâm cảnh cơ hàng. Bà Tào Thị cạch cho tới ngày Nghĩa lấy vợ, lo chồng con cho Hiền xong, và đứa em út con bà mẹ kế vào lớp 1. Nghĩa phải lòng một cô gái. Cô gái này không phải người kinh tế mới của chúng tôi. Cô không đẹp, nhưng xinh xắn và duyên lắm. Phải cái tội cô là đàn bà, đã có chồng, có con. Chồng bỏ do con chết. Cả hai yêu nhau. Bà Tào Thị sợ lắm, Nghĩa lấy vợ. Đã một lần Nghĩa yêu, cô gái cũng đáng để lắm anh mong ước. Bà Tào Thị e Nghĩa ra riêng là cả nhà tơi lẫn nón đi ăn mày, nên chủ động gây sự với mẹ cô gái. Vậy là tan một khối tình. Lần này cô gái không mẹ không cha. Nghĩa vẫn luôn về nhà nói với cha, đây là vợ con. Ông Hiếu trên giường bệnh gật đầu. Tào Thị tìm mọi cách cho cô gái nản lòng bỏ Nghĩa. Biết chuyện, Nghĩa nói với tôi. Tao còn nặng nợ với ông già và hai thằng em. Gì đi nữa nó cũng em ruột tao. Tuy nhiên nếu bà ấy quá tay, tao sẽ cho một bài học. Cuối năm ấy ông Hiếu chết. Trong buổi lễ cúng 7 ngày cho người chết, anh con trai con bà kế, tất nhiên là giai anh của anh em Nghĩa, có 3 giọt rượu luận rằng tại vợ Nghĩa cao số nên ông Hiếu mới ra đi, vân vân và vân vân. Nghĩa nghe qua liền nóng mũi. Anh em cự nhau một trận ra trò. Tôi có mặt nên can, khuyên Nghĩa rằng đừng chấp thằng vô học có men. Hơn nữa cha mới chết, làm vậy thiên hạ chê cười. Thấy Nghĩa nhịn, tay anh được nước chửi cô em dâu là đĩ thỏa, còn mạnh miệng bảo cô đã cho Nghĩa ăn thứ này thứ nọ. Không nhịn được, Nghĩa tương cho anh ta một cú đấm vô quai hàm. Di chứng là anh ta nhả ra 4 cái răng. Sau đó Nghĩa biến khỏi khu kinh tế mới cho đến hôm nay. Nhìn cơ ngơi của Nghĩa, tôi cũng tự an ủi được đôi phần. Khó khăn nên tôi phải dây em để lo cho đám cưới con trai út. Còn bạn tôi mới ảm đạm làm sao. Nội đường đến nhà Nghĩa cũng nhiêu khê lắm lắm. Xe cho khách xuống bến, đến lượt Honda ôm đưa chúng tôi đến phà. Qua phà lại Honda ôm gập ghềnh ổ gà, ổ voi, tròm trèm chục cây số nắng bụi mưa bùn. Nhà bên kia một con suối. 4 súc gỗ be đặt dắt qua lòng suối để làm cầu. Nhà Nghĩa lợp lá kè, dách thân bằng tre rừng. Nhìn qua là biết gia chủ ăn không nên làm không ra. Bên chén rượu, Trâm, vợ Nghĩa hỏi tôi. Anh Phong đi đâu mà gặp anh Nghĩa nhà em vậy? Tôi nói vào Sài Gòn dây tiền, lên Đà Lạt thăm bà con và gặp Nghĩa trên xe. Tôi kể luôn cái vụ Nghĩa cho bọn cướp cạn ăn đòn. Thuận miệng tôi lại nói vụ Nghĩa đập thằng anh con bà Tào Thị. Nghe qua cả bọn cùng cười. Tôi hỏi, con cái đâu mà chỉ có 2 vợ chồng? Mấy đứa con tao, Nghĩa nói, đi làm ở khu công nghiệp Amata trên Biên Hòa. Hôm qua tao xuống thăm tụi nó. Bây giờ mày ra sao? Vẫn sống ở kinh tế mới hả? Tôi kể sơ về mình. Một vợ và 2 con. Đời sống tuy không giàu, nhưng không đến nỗi như hồi ăn bo bo độn mì. Nghĩa cũng kể về mình rằng nghèo mướt. Mẹ nó, chửi vui. 2 vợ chồng tao nghèo là vì đẻ thôi mày ơi. Thời gian khó miếng ăn chảy toát mồ hôi mà bà xã đẻ một lô 4 đứa. Nhưng mà đến đoạn này thì cũng qua rồi. 4 đứa con cũng phụ được cho vợ chồng già cái gọi là manh áo miếng cơm. Tao bỏ kinh tế ra đi. Những tưởng ăn nên làm ra, mau mau về xứ khoe mẽ với anh em. Ai ngờ đâu cũng vậy. Túng quá thêm cái tự ái tao không về luôn. Nè, không biết bầy em tao giờ này ra sao? Tao thiệt là tệ quá mày ơi. Nghĩa ngậm ngùi nốc một hơi cạn chén rượu. Có 3 sợi vô. Tôi kể về bầy em của Nghĩa. 2 con em mày bây giờ giàu có lắm. Con Thảo sở hữu chục hecta rừng tràm. Còn con Hiền giờ là chủ một tạp hóa bề thế nhất khu kinh tế. Đặc biệt là 2 thằng em mày. Cái lô thổ cư xưa kia mày chủ hộ. Giờ quy hoạch để thành lập khu công nghiệp, được đền bù gần 1 tỷ bạc, được bù thêm 2 lô thổ. Thằng Út mày đã xây nhà trong tái định cư rồi. Gia đình mày bây giờ bảnh lắm nghe. Vợ chồng bạn tôi tròn mắt. Thật vậy sao? Bộ tao giống giỡn chơi lắm sao? Bầy em, cả bạn bè đứa nào cũng nhắc mày, nhất là 2 đứa em gái. Mày cũng nên về. Vì kinh tế là nơi mày ở 7-8 năm, cũng tạm gọi là quê hương. Hôm nọ tao nghe em gái mày nói muốn cải cái mộ má mày ở Đệ Đức về chôn cạnh ông già, nhưng chỉ có mày mới biết chỗ. Mày đúng tệ thiệt, đi một mạch không thư từ là sao? Bà dì ghẻ tao ra sao? Thằng Du Côn con bà ngon lành không? Bà Tào Thị mất rồi, thằng Du Côn thì be bét lắm. Hôm đến bù thằng Toàn em mày có cho hắn ta 100 triệu. Thằng Toàn kể cũng biết sống, tỷ bạc nó cho hai chị gái và Du Côn đứa 100, còn lại nó với thằng Út chia 2. Mày về mà hưởng sái nhất, dù gì cũng là đất đai mày khai sơn phá thạch. Tao thấy vợ chồng mày trông thâm sơn mà đau cho mày quá. Nghĩa cười, số phận cả mày ơi. Ủa, sao thiên hạ ngon lành mà mày phải chạy đi dây em Út? Thì đâu phải ai cũng lọt vô quy hoạch. Nguyên một dải kinh tế mới chỉ có đất nhà là được ơn mưa móc. Còn bọn tao ngoài vùng phủ sống, có hiểu không? Ngon nhất là con Thảo em mày. Có 100 triệu trong tay nó bỏ ra mua rừng, vậy là lên luôn. Bầy em mày trong mày còn hơn mẹ về chợ. Về đi. Em gái mày mà nghe tao nói mày ở rú như vậy, chắc chắn sẽ lôi mày về liền. Thôi, mày đừng nói gì, tao không thích. Đời sống này trời kêu ai nấy dạ. Tính của tao là vô công bất thụ lộc, nhục lắm. Tao sống nghèo quen rồi, luồn cuối là không có tên tao. Mày biết tao mà. Ít nhất là phải đưa bà má mày về bên cạnh ông già mày. Vậy rồi tôi từ giả bạn tha hương. Thời này mà không có lấy cái di động thì quả là quá lạ. Mà có thì cũng bó tay chịu trói. Nhà nghĩa thâm sơn nên không sống nào phủ tới. Vậy nên hai cô em gái nghĩa hết nước mắt khi nghe tôi kể về ông anh tha phương. Cả mấy chị em hội lại dưới mấy nhà cậu em trai. Đất tuy vào quy hoạch nhưng vẫn còn đủ cho vài lô thổ cư. Tôi tường trình có pha thêm tí bi thảm cho đời bản thân. Ngay lập tức, Thảo, cô chị lớn nhất, sở hữu chủ chục hecta rừng tràm thân chinh vào thăm ông anh quý quá. Thêm một tuần đã thấy Nghĩa có mặt tại miền kinh tế của chúng tôi. Thuở trẻ Nghĩa dạng biết sống, biết chơi, sừng sỏ trong mọi vấn đề, nên bạn bè nhiều và nể nang Nghĩa lắm. Cả hội tụ lại dưới mấy nhà của Long, em cùng cha với Nghĩa. Long sống với Nghĩa chục năm ròng, từ 73 đến 83, nên rất chi yêu anh trai. Hổ em Út, tuy là anh, nhưng cái thân tình máu mủ cũng mau chóng thân thiện. Thôi thì tiệc 30 năm nổ một lần tràn giang đại hải những bia bọt. Cả gia đình từ anh em dâu rể, tưởng không có dịp nào vui hơn. Giữa tiệc, Long long trọng. Anh hai cứ đưa chị và mấy cháu về đây với bọn em. Xưa khó khổ tâm tình người có khác. Nay kinh tế đã vững rồi. Cái nghi kỵ, cái chia rẽ xin rời xa anh em mình. Em còn một lô trong khu tái định cư. Nếu anh thích, em biếu anh chị. Em sẽ động viên chị Thảo, chị Hiền và chú Hổ góp tí gạch cát cho anh một căn cấp 4. Anh yên tâm. Còn nếu anh không muốn vô khu dân cư thì thổ cư còn đây. Em cắt cho anh một lô. Có cả đất cho anh làm vườn dưỡng già. Đất đai này cha má mất đi không di chúc, vậy nó là của chung. Anh chị phải có phần. Anh về đây lấy cái của anh, không xin xỏ ai hết. Suy cho cùng anh đã vì bọn em nhiều rồi. Nay bọn em đâu nỡ để anh sống xa quê hương. Tôi thoáng thấy ánh sáng bừng lên trong mắt bạn. Nghĩa ngồi yên, cảm động chăng? Tôi cho là như vậy. Ai mà không thấy lòng rưng rưng khi tình thân đối với mình như thế. Túng cùng gặp một ân điển nhỏ còn khóc, huống gì bạn tôi. Cô em gái Thảo cũng góp chuyện. Anh về đây nhiều thì không có, nhưng em hứa sẽ cho anh 2 hecta rừng tràm, rồi Hiền và Hổ ai cũng góp phần cho ông anh. Ngay lập tức bạn tôi quá triệu phú miệt vườn. Cỡ thằng tôi mơ đời này thêm đời nữa còn chưa được, vậy mà không nâng ly để mừng thì còn chi nữa hỡi trời. Và chúng tôi nốc bia cứ như tay thứ thiệt. cả một tuần đều ra như vậy. Nay nhà bằng hữu này, mai bằng hữu khác. Ai cũng khẩn khoản nghĩa đến nhà mình cho bằng được. Tôi cũng bị cuốn vô vòng xoay của những tiệc mừng hội ngộ. Nào, vô! Mừng ngày trở lại của Kinh Kha. Mày đúng là hết cơn bỉ rồi thời lại thái. Không có đất trời nào phụ thằng nghe thẳng, đúng không? Tôi cũng phấn khởi thay cho Nghĩa, xem như tuổi già của bạn được định mệnh an bài. Tương lai sẽ vươn lên theo hướng rồng bay. Tôi nói với Nghĩa, mày cũng nên cải mộ bà già về xứ này là vừa rồi đó. Không thể để ở xứ người được. Nghĩa gật đầu. Tao biết chứ, bấy lâu nay tao khó khăn nên đành chịu. Nay em tao giúp cho thì phải đưa bà về. Mày yên tâm đi, đó là việc đầu tiên tao làm khi đưa vợ con tao về đây. Ok, vậy mới phải. Đêm trước ngày Nghĩa trở lại miền Đông, hai chúng tôi và hai người bạn khác làm một trận chia tay có hẹn ngày gặp lại. Chúng tôi uống ít nhưng chuyện nhiều. 12 giờ đêm mới chia tay. Tôi và Nghĩa mãi 2 giờ sáng mới thấy cánh cửa nhà Long. Hai tôi không say nên không gõ cửa sợ mất giấc ngủ của gia chủ. Hai thằng nằm trên chiếc ghế đá mong giấc ngủ muộn. Bỗng nhiên nghe có tiếng lục đục và giọng nói của cô em dâu Nghĩa, vợ Long cất lên. Tôi không đồng ý kiểu tính toán của ông. Từ ngày làm vợ ông, tôi như con đầy tớ. Tan ma dỗ chạp từ cha má ông đến má của anh Nghĩa, một tay tôi lo liệu. Mấy năm gian khổ có ai giúp cho tôi được đồng nào? Nay ông cho anh ông thổ cư, ông nói như người ta kể chuyện cười. Vợ chồng đầu ấp tay gối, của chồng nhân công vợ. Ông không hỏi ý tôi, muốn làm gì thì làm. Ông đâu có coi tôi ra chi. Vụ này nói dứt phát với ông là tôi không đồng ý. Tôi phắt người dậy như bị điện giật. Ghế bên cạnh, Nghĩa vẫn điềm nhiên nằm. Nó còn suỵt khẽ ra hiệu cho tôi yên. Trong nhà là tiếng Long, nó văng tục trước khi nói. Nói thiệt tình, dân kinh tế xứ người tôi chả biết sao. Còn xứ tôi ư? Gì chứ khoảng chửi thề là đệ nhất thiên hạ. Câm miệng lại dùng cái. Mày! Dân, xứ này chồng gọi vợ bằng mày tất tần tật. Mày là thứ nhỏ nhen ích kỷ. Bên nhà mày cần gì cũng có bàn tay tao. Nay anh tao gian khó trở về. Xưa kia ổng vì anh em tao nên mới ra thân tha phương. Dẹp đi, mày không đồng ý cũng phải đồng ý. Trong nhà này tao là vua, là ông chủ. Rõ chưa? Ngày mai họp gia đình, mày mà mè nheo là bà nội đội chuối khô à? Mày với ông tính chồng bà Thảo không biết gì là nghĩa với tình. Tối qua tao nghe ông anh rể chửi bà Thảo mà sôi máu. Ông nói chị tao qua quyền này nọ. Mẹ, nếu không có 100 triệu bạc chia đền bù làm chi ông có được cái hôm nay? Và phải biết là một tay ông Nghĩa đã khai sơn mảnh đất này, sao nỡ vong ân với ông? Giúp nhau trong lúc khốn cùng thì mới quý. Anh hai tao mà có rồi thì đãi 9 xe 10 vàng cũng không dời được ông nửa bước đâu. Tôi theo chân Nghĩa bước ra khỏi cái sân. Trong khuya vắng rất rõ tiếng thở dài của bạn. Tiếng dép lê trên đường nghe buồn thảm lạ. Đường đến ngang qua nhà vợ chồng Thảo. Nghĩa đứng lại ngước mặt nhìn trời. Riêng tôi chả biết nghĩ làm sao trước hoàn cảnh của bạn. Quả thật, đời khó mà luận được tình người. Được một lát, nghe có tiếng nhà Thảo mở cửa và điện bật sáng. Hai thằng tôi nhẹ. Mà không, phải nói là rón rén bước. Trời bắt đầu rựng sáng. Vậy là qua một đêm không ngủ. Ngồi trong cà phê cốc, Nghĩa hỏi. Mày biết ông bà nói sao không? Nói gì? Con em có thương cũng còn có thằng em rể. Thằng em có quý cũng còn có con em dâu. Vụ này tao từng trải qua nên biết lắm. Trải sao? Bên vợ tao ở miền Đông, hồi đó ông già vợ có ý cho vợ chồng tao xào ruộng, nhưng cũng bị tình trạng như vậy. Giờ mày tính làm sao? Chuyện nhỏ thôi, chân mình thì mình đứng. Lát nữa mày ghé thằng Long với tao, cho xong cuộc họp gia đình có được không? Được mà, có sao đâu. Cuộc họp đầy đủ anh em, cả mấy đứa cháu kêu Nghĩa bằng bác, bằng cậu đều có mặt. Không khí không vui, không buồn. Có hiểu mới biết vì sao có không khí này. Qua tuần trà, Nghĩa nói rằng anh không thể về đây được. Anh hiểu quê hương luôn là chùm khế ngọt. Nhưng con cái anh không sinh ra ở xứ này. Miền Đông mới là chùm khế ngọt của con anh. Chúng sẽ rủ buồn khi rời cái nơi chôn nhau cắt rúng. Nghĩa cảm ơn thịnh tình của anh em trong nhà, vân vân và vân vân. Nói chung là từ chối mọi ân điển mà mấy đứa em đã hứa sẽ ban ơn. Cả nhà ồn lên ra sức can ngăn. Thôi thì đủ lời phân tích này nọ. Cả triệu lời khẩn khoản xin Nghĩa hãy trở về. Nhưng chịu, bạn tôi vốn ương bướng. Trong hoàn cảnh này, tôi cũng không thể đãi bôi được gì. Nói gì nhỉ? Tôi đưa Nghĩa lên xe về rú. Chuyện ở quán bánh canh. Ấp có tên Bót Gác. Nó hình thành đâu đó từ thời Cố Lũy, Cố Lai nào rồi. Nguyên do là có cái Bót Gác to sụ nằm ngay trên trục lộ chính dẫn vô ấp. Quán kề bên nên gọi luôn bánh canh Bót Gác. 12 giờ trưa quán mới lai rai khách. Chục cái bàn nhựa, mỗi bàn 6 cái ghế súp. Vậy mà cũng không có chỗ ngồi luôn đó. Kinh chưa? Quán này đắt khách và mắc mỏ theo đúng nghĩa đen. Chỉ đơn giản là bánh canh giò mà giá cả ngang bằng một tô phở bò tái nạm gầu gân trong quán lớn. Rất dễ hiểu vì nó là đặc sản. Bộ ngon lắm hả? Giò gì? Heo hay tê giác? Xin thưa với quý quan nhân rằng đặc sản ở đây không là cái húp xì xà xì sụp mà cái khác. Cái khác đó là đề, ma đề. Quán tập trung toàn dân chơi đề và các cái khác thuộc về đỏ đen. Đến quán, đàn bà gọi tô bánh canh, đàn ông thêm xị rượu và những giấc mơ được trưng ra để luận. Dù luận về mơ mộng không ai qua được Tuấn Bóng. Tuấn ta tuy bê đê nhưng được thiên hạ mệnh danh chuyên gia ghi đề. Tuấn là cái máy tính thượng hảo hạng. Bộ nhớ của nó bà con cô bác ai cũng lác mắt. Công an thộp cổ đôi ba lần nhưng bó tay vì không có chi trong người bóng ngoại trừ tiền. Rất là vô ích khi muốn truy phơi đề trong người bóng lộ. Tuấn ta chữ nghĩa không bao nhiêu nhưng ghi đề không cần giấy bút. Ai đó nói tao 100.000 con 12 là đảm bảo không bao giờ sót. Vài chục ngoe, mỗi ngoe ghi 7 con. Tuấn lùa vô bộ nhớ và đã bao năm qua rồi chưa bao giờ xảy ra tình trạng người trúng bị sót dù chỉ một xu ten. Ai đến bánh canh Bót Gác cũng phải nể phục gã bóng lộ này. Nể và sợ nữa. Sợ ư? Có chi mà phải sợ? Trúng chung, thua thì thôi. Sợ gì thằng eo éo dịch Sim Lai? Trời đất, nghĩ vậy là sai lầm lớn rồi. Mấy cha mấy mẹ không chơi đề không rành đâu. Thua thiếu cái bán nhà với con ốc bưu cả tuần rồi. Phải chạy cho ra tiền, còn không chiều nó ra có mà tự dẫn. Kẹt quá, ghi thiếu tao con ốc có được không Tuấn? Bị nhiêu? 200. Chuyện nhỏ như con thỏ, nhưng thiếu thì chỉ chung 50 thôi đó nghe. 60 chứ mày. Vậy đi kiếm 60 mà ghi. Thôi thì bi nhiêu thì bi. Đánh không vốn. Nó chung vậy chứ ít hơn cũng phải chịu. Có người thiếu lên hàng triệu bạc. Đừng tưởng thiếu rồi xù mà được với bóng lộ. Cứ coi cái gương của thằng Tân chột là rành. Tân ta thiếu bóng 1.2 triệu, tuyên bố xù. Vậy là chiều đó hai thằng cô hồn kè Tân lại đập cho một trận thiếu điều đứt bóng. Đập xong một trong hai thằng tuyên bố. Mày biết Tuấn Bóng ghi đề cho ai không? Mày mà không trả là tao cho đi tàu suốt. Tân hết hồn, cả quán bánh canh hết vía, dặn nhau rằng đừng tưởng nó bóng mà dễ ăn. Mà cũng tại Tân Chột, bóng lộ đâu có đòi, nó vẫn cho ghi thiếu. Trúng nó trừ, dư chung đủ. Bày đặt làm cha bị đòn là phải quá. Mấy thằng xe tải chạy gỗ còn không dám mặt lớn mặt nhỏ, nói chi đồ lơm cơm. Thằng Đức, chủ nhân một xe tải chuyên chạy bao bì cho nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu. Nó thiết kế một thùng bên hông đủ chứa một xi te. Trên thùng là của chủ, bên hông là của Đức. Ngày Đức kiếm riêng đôi trăm ngọt như mía lùi. Làm tiền dễ thì cũng dễ xài. Xưa nay vốn vậy, Đức nướng phần lớn và mộng mị đề đóm. Hôm đó không biết mơ thấy con chi mà Đức đánh con 13 100.000, không ra. Hôm sau 200, rồi 300, 400. Cứ ngày sau hơn ngày trước 100. Đến ngày thứ 9, dị chi tiêu tùng hết 4.500.000. Ngày thứ 10, Đức sạch tiền. Ghi thiếu bữa nay được không Tuấn? Ok liền, nhưng mà nếu trúng là chung 50 đó nghe, nói trước khỏi mất lòng. 50 thì 50, mày ghi tao con 13 1.000.000, cái đuôi là hoa hồng. Chiều đó ra ngay chốc con 13 số đầu. Vậy là Đức ta ôm 50.000.000 ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Tất nhiên là bao nhiêu thực khách xơi bánh canh Đức bao xả láng. Bóng lộ rất chi uy tín, ôm cả sách tiền chung ngay tại chỗ, không thiếu một xu, không xin một đồng. Xin chi nữa, áp phe này bóng lộ quá lời, bỏ 1.000.000 lời 25.000.000 ngon ơ. Chơi đề là phải biết kiên trì và phải có chiến thuật, cứ bao một con chừng nào ra thì thôi. Ai đang bao giữa chừng bỏ là bán vợ đỡ con liền. Khổ cái thằng bóng lộ chỉ cho thiếu đến 1.000.000 là ngưng lại. Mà cũng coi mặt đặt tên chứ bà ai cũng cho thiếu có mà chết. Cài dòng số siết nó là ma. Một con ma ác hiểm khôn lường. Chiến lược chiến thuật nào cũng phơi áo, khôn ngoan như cha nội chính ẩn mà còn đem sổ đỏ đi cầm. Ẩn bao lô, 18 lô là hắn chơi hết, bài bản hết chê. Ẩn ta nghiên cứu lô đề không cần mơ miết lô thôi. Hôm nay Đồng Nai phải không? Rồi, trong lô đài này thường ra con gì hai số cuối? 11 phải không? Vậy thì bao lô con 11, con 100, 18 lô là 1.800.000. Chỉ cần ra một lô là ta lời 4.200.000. Bao lô là một chung 60 thôi nghe. Chẳng may ra hai ba lô là bà nội cha thằng Nguyện Đề cũng chết. Khôn vậy mà còn học máu anh đài. Ai cũng biết chơi đề là chết, vậy mà không bỏ được mới là cha cái sự kỳ. Vợ hâm bỏ nhà đi mặc kệ vợ. Chồng đòi đánh, đánh thiệt cũng kệ luôn. Đề chị em ruột với tứ sắc, bá vô nó là ghiền chết bỏ. Mà xưa nay ghiền cái chi cũng là một đại nạn. Nhiều cha ghiền cờ tướng, tưởng thanh cao lắm, ai ngờ cũng vô vàng cái sự trời ơi. Chủ quán bán từ trưa đến sổ số, cả trăm tô giá cắt cổ mà vẫn mạt từ đường. Tại cái thiếu chịu là một, tham gia đề đóm là hai. Vợ chồng già ngó vậy mà bạo không kém chi ai. Bữa nào kết dám chơi con cả 1.000.000 chứ không ít. Nên cũng là con nợ của Tuấn Bóng. Nói chung ai ghé quán là có chơi, và có chơi là có nợ. Và không hôm nào lại không có chuyện. Mệt mỏi lắm trời ơi. Cái quán bánh canh này là nhân nhất trăm nghìn nỗi đau. Biết bao gia đình đã vì nó mà khóc ra cả máu. Con vợ ghiền quá, giấu chồng giấu con, đến khi chề ề cả đống nợ thì quá muộn màng. Những gã chồng thì khỏi chê cái thói gia trưởng. Trước sau phải trái chủ nợ cho xã hội đen dây bủa, không cầm sổ đỏ, không bán nhà, thì vô nhà thương cho y tá băng cái đầu chảy máu. Vợ chồng con cái ly tán cũng vì cái quán này. Con vợ thằng Tám em lậm đến độ bao nhiêu tiền chồng làm ra hết sạch. Tám lại đội vợ lên đầu không dám thở than một tiếng. Cuối cùng con vợ cuốn tượng theo trai. Trai ở đây là bạn của Tuấn Bóng. Thằng này du côn thứ thiệt, chuyên đòi nợ thuê. Vợ Tám em được cái mặt đẹp, cái body hấp dẫn Vậy là đưa thân ra trừ nợ sao theo luôn. Thằng Du Côn chơi chán chê rồi đá cái ào. Vậy mà tám em vẫn cứ rước về chung sống lại. Đúng là cái quán yêu có nanh, quỷ có sừng. Nói vậy thì e cũng oan ức cho Bánh Canh, vì cái quán hay món ăn nào có dính líu chi đóm đề. Con người là đầu tiêu cho mọi sự. Chỉ cần nắm cái thóp quyện đề là trật tự được tái lập. Chớ có gì khó đâu. Nhưng tại sao người ta không trị vậy kìa? Có bao bố tời che chăng? Che hả? Thiệt mà nói, khó trị lắm cái đóm đề. Quyện đề cũng bị bắt dài dài đó chứ. Bị tịch thu, bị phạt, cả truy tố ra tòa luôn. Nhưng nó như con bạch tuộc vậy. Thằng cha bị bắt, thằng con vẫn tiếp tục điều hành. Phắt một cái nó chỉ bay cái u, chảy chút máu là khối u mọc lại còn to hơn và thận trọng hơn. Muốn triệt tiêu ư? Dễ ẹt. Người chơi không muốn đánh thì làm chi tồn tại cái gọi là quyện đề. Muốn thiên hạ không đánh ư? Chà, 1.000 ăn 75.000, 1.000.000 được 75.000.000. Có phước làm quan, có gan làm giàu. Ở đời mà không mạo hiểm thì nghèo suốt kiếp. Có thấy mấy thằng chơi kiến thiết không? Một tờ ăn thua với 1.000.000 tờ cũng vô độc đắc, mà nên ông này bà nọ. Còn đề đóm một ăn thua với 100. Cái xác suất trúng cao hơn nhiều nhiều lần. Nào, ta cứ chơi. Và xin thách cả trời cao vô quán mà bắt dân đề đóm. Bắt được cho keo vàng xài chơi. Quán tôi bán bánh canh kiếm sống. Ai dám dẹp tôi coi thử. Tôi tới ăn bánh canh, ai dám cấm. Thằng nào ghi đề cứ bắt thằng đó. Tuấn Bóng eo éo. Ai nói tôi biên đề, tôi mà biên cho trời đánh súc huyết đi. Bóng Lộ đâu có ghi, đã nói cái đầu nó là số 1. Bài trừ tệ nạn có mà bó tay chấm ORG. Công an còn vậy thì ba ông địa phương có ra chi? Thậm chí vợ trưởng ấp cặp kè với vợ an ninh còn ghé ăn bánh canh. Nói chi dân ngu khu đen với tham sân hận đủ đầy. Và cuộc sống cứ thế mà tiếp. Ngày qua và ngày cứ thế qua. 12 giờ trưa hôm đó, tám em ghé làm xị ba xị đế với một tô. Nó lầm lì ngồi nốc rượu. Chủ quán hỏi, trưa nắng mà uống dữ mày? Con vợ mày về chưa? Chưa, nó đi luôn rồi. Mày đúng là ngu như bò đuổi nón. Vợ đã bỏ theo trai mà còn. Ông im cho tôi nhờ cái được không? Tuấn Bóng đến bằng e lắc. Quán bắt đầu lai rai khách. Thấy tám em lườm lườm nhìn mình, Bóng Lộ hỏi, gì mà nhìn em đắm đuối vậy anh trai? Tao có chuyện muốn hỏi mày đây. Hỏi đi cưng. Cưng cái con đĩ mẹ mày. Mày với thằng Hậu Điên đưa con vợ tao đi đâu? Bóng Lộ dài cuốn họng. Trời ơi trời, cái này mới thiệt vô duyên chúa à. Nè, vợ mày thì mày giữ, mắc gì tới chị mà hỏi hả thằng ngu? Tám em xô bàn đứng dậy. Tám nổi tiếng sợ vợ. Nay có ba sĩ vô trông cũng Du Côn hết biết. Nó lừ đừ bước lại gần Bóng Lộ gầm gừ. Đù má, để một lần mày môi giới vợ tao cho thằng hiền thẹo, cũng một lần tao bỏ qua. Này tao không tha cho mày đâu. Tao thách mày đó thằng gà mái. Mày làm gì tao? Tám em nhào tới, rút trong lưng ra con dao thái và đâm. Tuấn Bóng không ngờ nên lãnh cả chục nhát dao vào người. Cả quán ngây người đứng nhìn. Tám đâm cho đến khi cái xác ngã ụt xuống nền nhà, máu văng tung tóe. Tám ngồi xuống ghế cầm chai rượu lên tu ừng ực, tu rượu ừng ực. Khi công an đến thì tám đã say. Nó ngã chồng lên cái xác chết mà ngủ. Phải hai cái cán để đưa một say, một chết về với nơi cần về. Ái chà, vụ này lớn à. Chuyến này có thể dẹp được tệ nạn đề đóm này rồi. Chỉ cần thằng Tám khai rằng vợ nó mê đề, thiếu nợ dữ quá nên bị Tuấn Bóng gài đổ bán dâm cho bảo kê. Bể ổ, dứt khoát là bể ổ. Tụi quyện đề đứng sau lưng phải thòi mặt ra thôi. Y như rằng chiều hôm đó vợ chồng chủ quán cùng những tay có mặt lúc sự vụ xảy ra đều được di lý về huyện để rõ đuôi đầu. Cả ấp bót gác thất sắc hồn kinh, chả ai còn tư tưởng vọng động đến chi đề. Nhưng rồi nửa đêm, chính xác là 12 giờ. Chao ôi là người, cả chục mạng súng trước cửa quán mà xì sụp khấn vái. Xưa nay vậy, mấy người chết bị đâm nè, xe cán nè, linh lắm. Nhất là mấy đứa ô môi với bê đê. Để coi Tuấn bóng bao nhiêu tuổi. 32 hả? Vậy là đánh đậm con 32. 23 cũng đánh luôn. Ê, còn thằng tám em bao nhiêu tuổi vậy kìa? Phải đánh cả tuổi thằng đâm người, linh lắm. Ráng theo đi, trong vòng 3 ngày thế nào cũng vô mánh. Tao á hả? Chuyện này có bán nhà bán xe tao cũng theo. Tuấn bóng này chết thì có thằng khác thế chỗ. Đề mà khó triệt lắm. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Kênh kênh chờ đợi. Bộ tứ kéo ghế ngồi, một trong bốn gọi. Bà chủ, cho một đĩa luộc, một lít, thêm hai cái bánh đa với một ca trà đá chữa lửa. Rượu đựng trong ấm nhôm để rót khỏi bị đổ, cắt cổ hơn đổ rượu. Ly đầu tiên 100% cho ngọt, ly kế 50. Bên ngoài trời lất phất mưa, giá lạnh, có tí men vào người, mùi ngon. Đời đẹp làm sao? Rượu vào lời ra. Nghe gì chưa? Nói, sáng nay lên mạng đọc mẫu tin tác giả của bức kênh kênh chờ đợi tự tử chết rồi. Lý do tự tử? Mẫu tin cho rằng vì chịu không nổi sự nguyền rủa chửi bới của cộng đồng mạng nên hắn tự tử. Cộng đồng mạng bảo sao? Họ bảo hắn phi nhân. Nói bậy, bức kênh kênh chờ đợi đã thức tỉnh lương tri loài người hơn cả Phan Thị Kim Phúc của Nick Úc. Nhân tính quá đi chứ, sao lại gọi là phi nhân? Ừ, xem xong bức ảnh chính tao còn muốn bay qua Phi Châu đi cứu trợ nhân đạo. Thôi tao lạy mày, uống đi. Cầm lâu khó coi quá. Ực, rồi hát, giọng nhừa nhựa. Ai uống rượu ngồi lâu khó coi. Trở lại vấn đề. Vậy mà tự tử, chỉ vì chửi, vì phê bình. Tay ký giả này tính hay thật, nhạy cảm ghê gớm. Như diễn viên điện ảnh Kim Sun-i của Hàn Quốc cũng ngoẻo vì bị chửi. Tao không tin mấy cái mẫu mày đọc trên mạng. Những tay săn ảnh hay làm thời sự cho những vùng nóng trên thế giới như Cam Ly của Tuổi Trẻ với loạt bài về Afghanistan, loạt bài biểu tình vừa rồi ở Thái Lan, hoặc Nick Úc, hoặc tác giả của Kênh Kênh Chờ Đợi. Ngoại trừ tài năng, can đảm, họ phải xem câu nay ở trong thơ nên có thép là kim chỉ nam thì mới có thể nhìn đạn bay, lựu đạn nổ mà bình tĩnh dương máy ảnh lên. Họ phải có trái tim bằng thép, tao nói phải không? Suy ra hắn ta không chết vì chửi. Thực tế chưa có ai chết vì bị chửi. Chỉ có Tào Tử Đan trong Tam Quốc của La Quán Trung. Nhưng đó là tiểu thuyết. Tới phiên tao hả? Ừ, thì uống. Cất tiếng hát. Em ơi lửa tắt bình khô rượu, đời vắng em. Mày ngâm hay đọc vậy? Ông Vũ Hoàng Chương mà tỉnh dậy chắc đập mày chết quá à. Nhưng mà tao nói, nó chết thật rồi. Thì tao có cãi đâu, nhưng chắc chắn không chết vì chửi, vì cái khác, vì gái chẳng hạn. Sao lại có gái gú ở đây? Tại sao không? Thằng phóng viên đi đây, đi đó, Âu, Á, Phi, Mỹ. Ở đâu không có kẻ bán người mua. Nhu cầu sống của con người đâu có thiếu được. Mà mấy tay có tiền thường chết vì gái, không tiền như bọn mình thì chết vì rượu. Thôi, dẹp cái chuyện của hai thằng mày lại đi. Nhường chỗ cho diễn đàn mới nè. Nghe vụ Tư Thanh chưa? Thằng cờ bạc đó có gì mà nói. Vấn đề là nó thua sạch rồi. Tiền nó thua, mắc mới gì đến hòa bình thế giới. Bọn mày mới về không biết cái khỉ mẹ gì hết. Tiền phúng điếu hai đứa con trai của nó. Hả? Cả bọn nhao lên. Sao chết? Con nó sao chết? Hai đứa con nó với hai đứa con Minh Tàng đi tập bơi. Bến sông mình tụi mày biết rồi đó. Con nít cứ ôm theo cái phao, phà ra cuốn cả bốn đứa. Hai đứa con Minh Tàng cứu được, còn thằng Hùng với thằng Hiếu con Tư Thanh đến tối mới tìm thấy xác. Rồi sao nữa? Nói nhanh đi. Mày rề rà quá. Từ từ tao vô cái đã. Cho nửa lít nữa chị hai. Bà mẹ nó. Không hiểu sao cái dân mình bảo chết trôi không cho đem về nhà. Hai đứa nhỏ để lót chiếu nằm trên bến với mấy cây đèn cầy thảm không kể xiết. Kẻ qua người lại. Thằng Trung con đặt cái thùng trên bến. Tiền chui kẻ lọt vô thùng được cũng khơ khớ. Hội bảo thọ cho hai cổ áo. Xe cải tiến của Dũng Phân đưa đi. Đù má bọn tao lục đục xách cuốc xẻng xuống đào quyệt. Vợ Tư Thanh đang cúng xin thổ địa thì thằng Lộc xoăn ra la lối sùm không cho đào. Sao vậy? Sao không cho? Vô lý à? Gặp tao tao đập chết mẹ luôn. Mày hở cái là đòi đập. Đụng Lộc xoăn đâu dễ mày. Nó có cái mác bộ đội phục viên, với lại nó đang coi nghĩa địa. Lý ra muốn đào phải nói nó một tiếng. Nói cái con từ trong coi nghĩa địa mà cũng bày đặt cửa quyền. Rồi sao? Thằng Trung con xách can rượu vuốt ve nó. Bọn mày không thấy cái cảnh ruồi bu trên dĩa tam sên như đậu đen. Thằng Lộc lấy rượu rửa sơ qua rồi nhai ngồm ngoàm. Nhìn nó tự nhiên tao nhớ tới bức kền kền chờ đợi. Sao lại díp von kền kền vào đây? Lãng xẹt. Không kền kền mà nó điềm nhiên uống rượu trước cái chết của con cháu nó à? Hỏi hỏi. Tiếp đi. Đám ma xong, vợ Tư Thanh nằm như người chết. Hai đứa con gái thay phiên nhau vừa khóc vừa quạt. Tư Thanh uống rượu giải sầu, xả cho được hai bao gạo với ít tiền. Con ma bài lôi Tư Thanh xuống đò qua sông thua sạch nhách. Nửa đêm về vác thêm bao gạo cũng thua luôn. Sáng vợ Tư Thanh thức dậy, tưởng ăn trộm vô vác gạo, đang ngồi than nghèo còn gặp mạc. Lúc vợ chồng Minh Đen về mới hay Tư Thanh thua bạc. Thua sạch hả? Sạch, đã vậy còn mượn thêm tiền của vợ chồng Minh Đen. Nó mượn được của Minh Đen cũng hay á. Là Minh Đen tưởng Tư Thanh còn tiền phúng điếu ở nhà, muốn lột cho sạch. Đù má một lũ kền kền. Thôi chửi cái gì, kể tiếp đi. Thiên hạ bến phà chửi tụi nó gấp 1 triệu lần tao. Tư Thanh trốn biệt, tới ngày mở cửa mã, Minh Tàng với Trung con lại ra tay. Trung con thì giàu có rồi, còn Minh Tàng có cái củ gì mà nhúng tay vô sâu vậy? Thì lý ra là phải bốn mạng ra đi. Minh Tàng không có trách nhiệm thì nó là kền kền hả? Bà mẹ nó, bọn tao đứa dắt cây mía, đứa xách con gà, đứa xách xô chè, dòng bạc đi theo thằng thầy Tụng. Thầy mà kêu bằng thằng mày? Mày mà chứng kiến thì cũng lộn ruột giống tao. Để tao kể cho mày nghe. Thầy mặc áo nâu tay gõ mỏ, vừa tụng vừa lịnh cho tụi tao xách cây mía, kéo con gà đi quanh mã 3 vòng. Lý ra là mua con gà giò, nhưng chợ không có gà giò, nên Minh Tàng mua con gà công nghiệp 2 kg. Thầy vừa tụng vừa biểu lấy cho cái bịch. Tao chạy đi kiếm cái bịch ni lông, thầy phán đục cái lỗ. Tao tưởng thầy làm gì, ai ngờ thầy bắt con gà bỏ vô bịch. Cái lỗ là để con gà không bị ngộp. Xong lễ thầy đòi tiền tụng 1,3 triệu, rồi xách luôn con gà mang về. Bà mẹ nó, thằng cái thầy cái gì? Mà thôi uống đi. Ủa, sao kêu thêm nửa lít mà lâu quá bà chủ? Có ngay, chờ chút. Lẹ lẹ đi, chờ riết bọn tôi quá thành kền kền bây giờ. Bà chủ quán nhướng mắt. Cái gì kền kền? Làm gì có mồi nhậu kền kền mà kêu. Bộ tứ cười ha ha ha. Đừng có giỡn mặt. Đang tại vị, trưởng phòng X bỗng sinh hưu non. Chả biết ông Định có vui không khi về giường, nhưng bà vợ thì buồn vui lẫn lộn. Nghĩ đi, chồng đang quyền chức, nay té ghế, vui sao đặng. Nhưng bù lại bà phủi được 2 cái nợ đời. Nếu mà chồng bà còn tại chức, bà e là 2 cục nợ ấy không chịu biến đi. Cục thứ nhất là Dũng Lai. Tay này đeo đuổi Phương Đông, con gái rượu của ông bà Định. Thật ra gã đeo cái chức vụ của ông Định thì đúng hơn. Hắn đem cái mã đẹp trai hồng quyến rũ Phương Đông. Cái ý đồ của hắn, đừng nói ông bà Định, ngay cả Sơn, con trai lớn cũng thấy. Anh nói với cha, Nó theo cái trưởng phòng của ba, chứ đeo chi con Đông. Nó chỉ cần lọt vô phòng của ba rồi là lòi mặt nạ cho ba coi. Cái nợ thứ hai là Quỳnh Chi, người yêu của Sơn. Cô này thực là cái gai trong mắt ông bà Định. Cô ta mới đến độ cứ tưởng cái hiệu thuốc Tây nhà người yêu là Vũ Trường. Tuy không thích, nhưng ông bà không thể cản. Yêu mà, ai đưa chân ra ngán là dại. Quỳnh Chi cũng thích cái chân kế toán trong phòng của ông Định lắm. Là con dâu, không lý cha chồng ngó lơ. Vậy nên cô ráp một cặp với Sơn. Tâm tư cô chỉ mình cô biết. Còn Sơn, anh đắm chi đến đuối luôn. Ông Định rời khỏi quan trường. Cả hai Dũng Lai và Quỳnh Chi cũng thả cục lơ to đùng với cái nơi mà họ từng xem như là nhà. Bà Thu Hiền vui là ở chỗ đó. Thôi thì không quan chức thì ta vẫn là dân chức. Kẻ có tiền xưa nay luôn được kính trọng. Không ăn lương nhà nước thì ta ăn lương vợ. Công chức tại gia như ông Định quả sướng hơn tiên. 4 giờ sáng tỉnh giấc, vệ sinh xong là lên quần short, áo thun thể thao, giày Adidas, ta xuất phát làm 1 giờ tour chạy bộ. 5 giờ giúp cho bà xã muôn năm cái vòng 2 bằng cách đánh cầu lông. Tắm rửa xong là vào bữa sáng. Tùy thích các món, chỉ cần phone là các cửa hiệu sẵn sàng phục vụ. Đời vậy chứ sao nữa, cả thiên hạ dưới vòng trời này ước được như vợ chồng Định Hiền là khó như hái sao trên trời. Cái quan trọng nhất của đời người đâu phải tiền mà là hạnh phúc. Có tiền và có cả hạnh phúc, có mà mơ. Ông Định đạt được điều đó là độc nhất vô nhị, đúng không? Quá đúng. Vậy mà một hôm kia, công an bài trừ tệ nạn xã hội bắt ông Định ngay tại nhà về tội sử dụng trái phép chất gây nghiện, tục gọi ma túy. Bà Định tối tăm mặt mũi, một cú phone cho con trai và từ thành phố cậu ấm bay về gấp. Cậu cũng không tin cha bị bắt vì hành vi này. Cả hai nhất trí với nhau không để cho cô Chiêu biết. Vì sao? Thì cuộc đời này thiên hạ luôn thành kiến với kẻ nghiện ma túy hơn một kẻ cướp. Con bé sẽ sốc. Nó đã mất thăng bằng khi gã trai theo đuổi đánh bài chuồng. Nay nghe tin này, hậu quả ắt khôn lường. Đồng ý không gì có thể giấu, nhưng đến đâu hay đến đó. Hai mẹ con lập tức lên công an bài trừ tệ nạn xã hội. Nhưng không được gặp mặt, họ e là người nhà sẽ tuồn thuốc cho phạm nhân. Gặng hỏi, và may quá, ông Định chỉ sử dụng chứ không buôn bán chi. Viên cán bộ còn bảo chỉ có thể được gặp ở trung tâm bài trừ ma túy và dạy nghề. Địa điểm ư, sẽ biết trại nào trong số vài trại ở tỉnh này sau vài ngày. Những 8 ngày trong lo âu, băn khoăn và thấp thỏm, bà Định mới biết chồng bị tập trung ở y, cách nhà gần 100 cây số đường. 8 ngày đủ để cho cô dược sĩ tương lai biết cha mình phạm tội gì. Nhưng cô bình tĩnh cùng mẹ và anh lên xế hộp đi thăm cha. Họ đến y vào một sáng thứ hai. Không may cho cả ba là đã không hỏi cụ thể ngày được gặp người thân ở trại. Trại chỉ cho thăm vào chủ nhật hoặc những ngày lễ lớn. Và mỗi chủ nhật chỉ 1 hoặc 2 huyện vì trại viên quá đông. Riêng lễ thì hơn cả hội hè. Những ngày thường cái cửa hiệu duy nhất đối diện cổng trại như cái chùa Bà Đanh ở thế kỷ 19. Mẹ con bà Định xịt xe trước cửa hiệu, điện thoại di động chỉ 7 giờ 15. Họ vào quán gọi nước uống để thăm dò tình hình. May quá, có thêm vài người dễ như mẹ con bà Định đang trầm tư bên cà phê sáng. Và cũng chẳng cần thăm dò, chỉ lắng nghe là đủ. Bà ngồi bên cạnh hai ông. Chả luận được năm nay 60 vì nét khắc khổ và râu ria như nhau. Ông rước con hả? Và một hỏi. Dạ, ông cũng vậy. Và hai trả lời. Con tôi thì mới vướng lần đầu, còn ông? Tôi lần 2. Bà mẹ nó không biết lần này về nó có bỏ được không. Tôi rầu quá. Thai kỳ là 48 tháng nằm ở trại. Thiệt là chán. Tôi thì may mắn hơn. Thằng con rể mới 18 tháng nhưng được cho về sớm. Vậy hết bao nhiêu? Bao nhiêu là sao? Ông nói tôi không hiểu. Ông không mua ai cho con ông về. Ông làm như tôi không rành ba cái vụ này. 24 tháng là 24 tháng. Làm gì được đặt cách cho mấy thằng nghiện? Tôi nói thiệt đó. Ở đây họ xét những ai lao động và học tập tốt là cho về sớm. Tôi cũng nghèo, lấy đâu ra mà chạy ông bạn? Vậy bữa nay con ông về được, tôi đi đầu dưới đất. Tin tôi đi. Bà Định không hiểu hai ông già nói gì. Cái bà quan tâm là làm sao có thể gặp được mặt chồng. Bà hỏi già một, tôi nghe nói hôm nay không thăm người thân được hả anh? Đúng rồi chị, trại này chỉ được thăm vào chủ nhật. Vậy làm sao bây giờ hả anh? Già một chỉ tay vào hai người phụ nữ khác ngồi ở một bàn trong góc. Hai bà kia cũng như cô ở thành phố, nhưng con bị bắt ở biên hòa vì chơi hàng đá. 20 ngày đi tìm mới biết ở đây. Cô ráp vô với họ xin cứu xét xem sao. Cổng trại xịt xịt chạy, bày ra một khoảng sân toàn cây xanh. Một vài người mặc đồng phục màu xanh đang cắt hoặc nhổ cỏ. Một mấy cày mà trên rô móc là một thùng đầy rác. Trên xe, ngoại trừ tài xế, còn có thêm một đồng phục và một Honda, một thường phục và một đồng phục. Xe rác ra khỏi cổng và một nói, trước tôi cũng mua cho thằng con cái khâu này. Là sao? Bà Định hỏi. Để được đổ rác hoặc ra ngoài lao động phải mua bằng tiền đó cô. Mà thôi, cô không biết đâu. Tới giờ làm việc rồi, mình vào đi. Bảo vệ cho tất cả vào sau khi qua loa vài câu hỏi về thủ tục. Trong phòng tiếp khách là một cán bộ trẻ, ria mép chỉnh chu trên gương mặt chữ điền, cười rất tươi. Bà Định ngồi chờ đến lượt. Khách đầu tiên mà vị cán bộ tiếp là già một. Ông ta trình bày đại loại rằng con ông được cho về trước thời gian và trại đã thông báo tin này về gia đình. Ông ta đã đến huyện sở tại xin giấy quyết định ra trước thời hạn, nhưng ở đó bảo rằng đã gửi qua trại. Vì thế ông ta đến đây nhờ giải quyết. Cán bộ điềm đạm. Vâng, tôi cũng thưa với chú rằng chúng tôi có xét cho những học viên trong quá trình cai và học nghề có những biểu hiện tốt. Đợt này là 5 người, 4 người đã được về, chỉ còn lại con chú. Vì chưa có quyết định từ huyện nên chúng tôi không giải quyết được. Nhưng họ bảo đã gửi quyết định qua đây rồi. Cho đến bây giờ chúng tôi chưa nhận được gì cả. Già hai thẫn thờ. Vậy tôi chả biết phải làm sao. Ở huyện thì bảo đã gửi qua đây. Ở đây bảo không nhận được. Đành chịu. Chắc có lẽ để nó ở đây cho đến hạn rồi về luôn. Cán bộ dõi theo khi người đàn ông bước chân ra khỏi phòng. Chú phải khéo nói với người ta như thế nào đó để có quyết định. Có là tôi thả ngay. Tôi nói vậy để chú biết mà liệu. Người đàn ông ngẩn ra trong giây lát rồi bước. Nét buồn rầu lộ rõ trên gương mặt. Vị cán bộ lại tiếp tục. Hai chị cần gì? Dạ. Một trong hai người đàn bà nói. Con em bị bắt đưa lên đây 20 ngày rồi. Em ở Sài Gòn, nay mới biết. Anh có thể cho em thăm cháu được không? Tại em không biết ở đây chỉ được phép thăm gặp vào chủ nhật. Cán bộ lắc đầu. Không thể làm trái quy định được. Chị đợi đến chủ nhật rồi gặp cháu. Nhưng anh biết đó. Em ở trên thành phố, cả 150 cây số đường. Anh thông cảm giúp giùm em. Cả người ở các tỉnh ngoài Bắc mà chúng tôi cũng không giải quyết được. Chị thông cảm. Người đàn bà thở dài. Vậy em có thể gửi cho cháu ít tiền để nó có xài được không anh? Được, tiền thì được. Chị gửi bao nhiêu? Con chị tên gì? Người đàn bà nói một cái tên. Cán bộ cũng gật gật rằng nó có ở đây. Rồi anh cầm 2 triệu bạc, đẩy về phía bà ta một quyển sổ sau khi đã viết gì vào trong đó. Người đàn bà đọc và ký. Xong, Người đàn bà thứ hai gửi 1 triệu đến bà Định, cũng như 2 người kia, bà chỉ được gửi tiền. Thật khẩn khoản, nhưng có cỡ nào cũng không thể trái quy định. Cuối cùng bà gửi cho chồng 5 triệu. Và vị cán bộ đẩy quyển sổ cho bà ký. Bà Định đọc: "Tôi Nguyễn Văn Thiện là ở trại X, có nhận của bà số tiền là gửi cho học viên tên bà ra khỏi phòng, khỏi cổng trung tâm. Chả biết còn luyến lưu gì mà người đàn ông và 2 bà vẫn còn trong quán." Bà Định nói chuyện cho con nghe. Nghe xong họ dợm chân định về, thì trong cổng và một bước ra, theo sau là một cậu trai. Ghé vào quán, và một gọi cho cậu trai 1 chai nước suối. Bà Định hỏi: "Con trai của anh à?" "Vâng." Tất cả súng lại hỏi cậu trai 3 điều 4 chuyện về đời sống ở trại. Khổ không? Có khắc nghiệt lắm không? Thiếu thốn, vân vân và vân vân. Đến đâu cậu trai trả lời đến đó, nhưng cũng chả ai hiểu hoặc hình dung được gì bên trong những bức tường bê tông lạnh lẽo kia. Và một hỏi bà Định: "Chị ở X hả?" "Vâng." "Chị gửi tiền mà không có biên lai thu tiền là sao vậy? Nếu tay cán bộ không giao thì chị sẽ làm gì? Chị có biết rằng học viên không được sử dụng tiền trong trại. Tiền gửi sẽ được báo cho học viên và họ sẽ sử dụng đồng bạc ấy để cải thiện đời sống ở căng tin. Khi gửi tiền người ta phải cho mình một hóa đơn. Nếu người ta giao tiền cho tôi mà không lấy hóa đơn thì tôi sẽ xài đồng tiền ấy cho riêng mình. Còn chị thì sao?" Không riêng bà Định mà 2 người kia cũng ngớ ra. Đúng lúc ấy từ trong cổng trại, tay cán bộ có râu mép phóng xe ra rồi mất dạng trên đường. Bà Định nói: "Tôi nghĩ không đến nỗi nào đâu anh." "Hy vọng là vậy, dù nó hảo quyền." Nói xong già một quay qua già hai: "Chắc ông nghe nó nói phải biết nói khéo với người ta. Ông biết khéo là cái gì không? Khéo được mua bằng tiền. Mấy người tin tôi đi." Tất cả chia tay, ai lên xe nấy. Quả là già một nói như thần. Chủ nhật ấy được phép thăm gặp, bà Định hỏi chồng về vụ tiền, nhưng ông Định lắc đầu. Tức tối, sau thăm gặp, bà Định vô phòng và gặp lại vị râu mép mặt chữ điền. Anh ta hỏi: "Chị cần gì?" Rõ ràng là anh ta không nhận ra bà. Cái này là sự thật. Ở trại cả 1000 người, ngày tiếp đôi 30 lượt khách. Thánh còn không nhớ, nói chi phàm nhân. Bà Định nói về một thứ hai và ngày tháng năm có gửi cho anh số tiền là, nhưng nó không đến tay học viên. Và râu mép nói cho xin cái biên lai. Vậy là bà Định toi 5 triệu bạc. Kể cũng đau. Và bài học nào mà chẳng đau, nhưng mất như Thiện mới thật sự đau, còn hơn cả quạng. 12 năm phổ thông, 4 năm nghiệp vụ, 10 năm định vị ở một nơi, và nhờ nó mà nên nhà tấm tỷ bạc, tỷ khác ở ngân hàng. Vậy mà nó sập, phải chi rầm một cái cho sạch sành sanh cả người lẫn của. Đằng này nó nghiêng, chống bao nhiêu vẫn cứ nghiêng, từ từ, từ từ, rồi đứng lại trong nhà cho thuê. Công an triệu tập Thiện yêu cầu làm một tường trình về những vụ việc anh ta đã làm trong thời gian qua. Tất cả. Tất cả là cái gì? Thiện đâu có làm gì mà tường với trình. Không tham ô, không hủ hóa, làm tốt công việc được giao. Thiện đã viết như vậy, và những việc như vậy đâu có nhiều, nên bản tường trình ngắn gọn, không được 1 trang khổ A4, và nó bị trả lại. Vị cán bộ nói với Thiện: "Có một lá đơn gồm 2 chữ ký đã tố cáo anh một số vụ việc. Việc đầu tiên là anh đã nhận của ai đó 5 triệu bạc, nhưng không viết biên lai. Lợi dụng vậy anh đã không trao lại cho học viên. Tôi gợi ý để anh biết mà viết lại." Thiện hoang mang. Anh ta nhớ đến người đàn bà sang trọng và lịch sự cùng 2 bà khác vào một sáng thứ hai, nhưng không thể nhận được. Nhận là chết. Mà tại sao khi mà mình đang nắm cán, Nhận tiền thì phải có biên lai chứ. Nghĩ vậy nên Thiện viết lại và khăng khăng là mình bị vu khống. Điều tra viên nói, thôi được rồi, tôi đã tạo điều kiện để anh phục Thiện, nhưng anh đã muốn chứng cứ thì tôi sẽ cho anh chứng cứ. Điều tra viên móc di động và cuộc hội thoại của một hôm thứ hai nào đó mùng một. Từ lời xin gặp của hai người phụ nữ ở thành phố, họ gửi bao nhiêu tiền. Giọng Thiện trò chuyện với bà Định, lời anh ta yêu cầu ký vào đây, vân vân, không thể thuyết phục hơn. Thiện toát mồ hôi trán, lại tiếp tục viết viết và viết. Lần này thành khẩn hơn, diện và lý do để bao che cho mình và hứa sẽ khắc phục tội trạng kèm hối hận. Cán bộ xem xong lắc đầu, chỉ mới một vụ việc, bây giờ anh về suy nghĩ cho kỹ, chiều chúng ta làm việc tiếp. Thiện về nhà, nhà hội đủ các quan chức của trại, ai nấy hằng nét lo âu. Dở lỡ ra, không ít thì nhiều, người nào cũng dính chấu, phải chạy cho bằng được để qua cái ải này. Chỉ huy của Thiện cũng căng thẳng, liên tục chửi thề. Mày là thằng tham ăn và ngu như con bò. Dở ra là chết cả nút, bây giờ phải ói ra để tao nhờ người bôi trơn vụ này. Biết sao bây giờ, phải ói thôi. May mà còn có chỗ chấp nhận ăn đống ói ấy. Bằng không cả lũ tán gia bại sản là chuyện rất nhỏ. Thiện ủy quyền cho vợ trong cái khâu rút tiền ở ngân hàng. Mong tai qua, xin tai qua. Cả bọn cùng một ruột rung như thằng lằn đứt đuôi. Cái quan trọng là tất cả lệ thuộc vào sự khôn ngoan và kiên định. Nhưng xưa nay Thiện vốn nhút nhát và không thông minh mấy. Xưa nay mấy thằng tham lam thường vẫn bị lợi làm tối mắt, tối cả tâm. Điều tra viên nói, vẫn còn một số vấn đề cần làm rõ. Trong đơn tố cáo có nói về việc đổ rác. Anh khai rõ, có hay không muốn vào khâu này, người nhà của học viên phải mua, và mua với giá bao nhiêu. Lại toát mồ hôi trán. Nếu khai ra xem như Thiện phản bội lại người đã cất nhắc mình lên cái địa vị hôm nay. Trong vụ rác rưởi này, Thiện chỉ là kẻ môi giới. Người nhà của học viên muốn con em mình ra ngoài lao động cho thoải mái thì phải mua. Giá của nó là 5 triệu. Đồng bạc này Thiện không biết. Anh ta chỉ biết đến 1-2 thùng, hoặc Tiger, hoặc Ken là hết. Không được, có kề súng ngay trán, Thiện thà chết, chứ không thể khai người ơn của mình. Tường trình rằng, để được vào khâu đổ rác, thì học viên phải có những biểu hiện cực tốt, sắp sửa được về sau thời gian cai. Vậy thôi, ngoài ra không có chuyện tiêu cực trong vấn đề này. Điều tra viên điềm đạm, anh lại không thật nữa rồi. Tôi đã nói càng thành khẩn bao nhiêu thì anh sẽ nhẹ tội bấy nhiêu. Tôi cho anh nghe cái này. Lại một cuộc hội thoại từ di động. Lần này là cuộc trò chuyện với già một. Ông già có con đi trại những 2 lần. Giọng ông già, em cố gắng giúp giùm bà này dân xứ chú một hiệu thuốc tây bề thế lắm. Bây giờ chú thù lao em một chai, em cố gắng giúp bà được chung đủ liền. Lần này Thiện hơi tham, sướng cái giá 7 triệu. Khi giao cho anh chỉ huy cái giá làng 5 triệu, anh lại quả 1 triệu. Ăn thì ngon thật, nhưng bây giờ thật sự chết, có muốn che cũng không xong. Mọi chuyện dường như bên trên đã biết hết. Họ biết được những điều gì? Cũng chả hiểu anh trên đã chạy ra làm sao mà điều tra vẫn cứ tiếp tục. May quá lần này điều tra viên vừa đọc vừa gật gật. Anh ta lại tiếp tục. Anh cho tôi biết, làm sao học viên có thuốc lào để hút, trong khi kỷ luật dành cho cai nghiện là tuyệt đối cấm hút thuốc lá. À, vụ này thì không sao. Nói chung mấy thằng khi tái nghiện đều chắc chắn có một ngày sẽ trở lại trại, nên đã giấu sẵn trong người, vì thế đã có để lén lút sử dụng. Làm sao có thể qua được khi bị lục soát tỉ mỉ? Thưa, họ gión cục lại rồi giấu trong hậu môn nên lọt được ạ. Trong số những kẻ bị bắt vì truy quét, được bao nhiêu người sử dụng chiêu thức này và nhiều nhặn gì cục thuốc nhét trong ấy? Họ đã có thuốc để mua bán và cái quan trọng nhất là có tiền trao đổi trong trại. anh khai thật cặn kẽ điều này. Thuốc ở đâu? Tiền ở đâu? Tôi thông báo cho anh biết là sáng nay ở lô A buồng 6, chúng tôi đã thu được một lượng tiền là 16 triệu đồng trong đệm ngủ của học viên Tùng. Anh ta đã khai tiền đó từ đâu mà có? Anh nên thành thật, nó có lợi cho anh, hiểu không? Lỗ Tai Thiện ù đi khi nghe điều tra viên cặn kẽ sự việc. Anh ta ngồi một mình trong phòng, trước mặt là cây bút và tập giấy trắng muốt. Tình hình như vậy là bất ổn, nghĩa là đỡ đầu của Thiện không làm được gì rồi. Anh ta đã cầm tiền của Thiện để chạy, và những đồng bạc ấy đi về đâu? Về đâu thì không biết, nhưng chắc chắn là không bao giờ quay trở lại. Ai chứ Thiện quá rành kẻ cưu mang mình. Phải khai thôi, vì tất yếu phải thế. Dân, thuốc lào vào được trại là từ những học viên đi đổ rác, kiểm soát kỹ lắm. Trước khi bắt đầu một ngày làm việc, trước khi mặc đồng phục, những học viên này được khám xét từ đầu đến tận chân. Chiều về lại khám xét kỹ hơn. Vậy thuốc ở đâu lọt vào trại? Nếu thuốc lào vào được, thì heroin đâu có ngoại lệ. Hơn ai hết, Thiện biết rõ điều đó. Trung tâm cai nghiện và dạy nghề hoàn toàn không phải là một trại tù, nhưng sự cấm đoán của nó hết sức khắc nghiệt. Học viên tuyệt đối không được hút thuốc lá. Đó là một chuẩn cai nghiện tuyệt vời. Trong 2 năm không biết thuốc lá, kẻ có ý chí cao có thể không hút thuốc nữa. Nhưng thuốc muôn đời quyến rũ. Những kẻ đã xong thời gian cai, khi đi thăm bạn đã đóng 3 lạng một bánh thuốc lào thành những cái bánh dẹp và tròn bằng một bàn tay xòe. Họ ém những bánh thuốc này vào một nơi nào đó trong khu vực đổ rác. Sau đó sẽ báo cho người được thăm rằng tao đã giấu ở đó, ở kia. Người này sẽ nói với nhân viên lấy rác địa điểm có thuốc. Bánh thuốc sẽ được lấy ra và nằm yên dưới đáy quần xịp. Tất nhiên kẻ khám xét sẽ biết, nhưng họ lơ vì đã được chung chi. Chung chi bao nhiêu để qua ải? Ít thì trả bỏ nếu bể chuyện. Nhiều là bao nhiêu? Bao nhiêu không ai biết. Nhưng học viên trong phòng muốn kéo được một bi thuốc lào phải chung 20.000 đồng. Bánh thuốc 3 lạng sẽ cho ra bao nhiêu bi thuốc thì không thể biết được. Mỗi lần gửi thường là 1 ký. Đến tay người nhận chỉ được 3 lạng. Còn lại là của học viên đổ rác. Họ bỏ tiền để mua thì nay lấy lại. Tính toán chi ly 1 tí, chí ít từ 20 triệu cho 1 ký thuốc lào nếu lọt vào phòng. Thế học viên sẽ phê bằng gì? Hỏi vậy mà cũng hỏi. Đủ thứ nước uống đóng chai bằng nhựa và để làm một cái tẩu gỗ đối với dân chuyên nghiệp chả có gì lạ. Nhất là họ được dạy những nghề thủ công mỹ nghệ để trước hết có cái nghề sau cải thiện bữa ăn. Vậy đó. Còn tiền đâu để họ mua? Xin thưa, họ sẽ đổi bằng mì gói, bằng nước uống đóng chai, bằng thịt hộp, bằng xúc xích, vân vân. Những thứ mà khi thăm gặp, người nhà sẽ mua cho họ ở căng tin. Vậy tiền ở đâu? Ở đâu mà chúng tôi thu được những 16 triệu đồng? Ở đâu? Điều tra viên gằn giọng. Anh trả lời tôi câu hỏi này bằng văn bản. Mà tại sao tôi cứ phải nhắc anh từng việc một vậy? Hãy thành khẩn để khỏi mất thì giờ của anh. Hay là có quá nhiều tiêu cực đến độ anh không nhớ? Hay là có quá nhiều cán bộ thoái quá, nhiều ơn sâu nghĩa nặng mà anh không tiện nêu tên? Anh yên tâm, đồng đội chả trách anh đâu. Họ, từng người một, cũng đã khai anh dính líu vào những cái gì rồi. Thiện lại cấm cúi viết. Nguyên nhân là những bậc cha mẹ học viên bị cái tâm lý chung muôn đời là sợ con em mình khổ, bị đày đọa, mà mỗi lần thăm chúng có than vậy. Than xong chúng xin, thương quá, mẹ cha nghèo thì ráng chạy chọt, dây mượn cắt cổ trả góp. Giàu thì khỏi phải lo, họ sẽ được đứa con thân yêu hứa lèo rằng chuyến này ra ngoài con hứa sẽ làm lại cuộc đời. Bây giờ má cho bao nhiêu tùy má. Má gặp anh tên đó tên kia, nhớ ra nhà ảnh, kín đáo một chút đừng để ai biết mà tội nghiệp ảnh. Vậy là cứ mỗi triệu gửi cho học viên bằng đường này, Thiện và đồng đội hưởng 400, chia nhau mà sống nó mới bền. Vậy mới một phòng mà 16 triệu, còn lại những phòng khác là bao nhiêu có trời biết. Nhưng cái này thì người biết. 1 triệu học viên còn 600, vậy 16 triệu lọt vào tay Thiện và bộ sậu là mệt quá. Cái này phải máy tính mới ra. Vì mỗi phòng 30 em, 30 phòng 900 em, trại cai nghiện trên 1.000, khiếp. Vậy là những quy định quan trọng bậc nhất đã bị cán bộ quản lý trại phá vỡ. Nguyên nhân chính là vì lợi lộc quá lớn. Ai cũng biết đa số con cái kẻ giàu có, thực giàu có mới có tiền để đổ vào ma túy. Mỗi chủ nhật, họ đi cả Mercedes Camry đời mới nhất, chật cả đường vào trại. Nhưng nếu kỷ luật trại nghiêm minh, có thể khi ra đời, họ sẽ sợ kỷ luật ấy mà không tái nghiện. Đằng này ở trại vẫn có thuốc hút, lại nhàn rỗi, ngoại trừ tự do bị bó lại trong những bức tường. Còn sinh hoạt không khác chi ở ngoài, thì trại đâu có tác dụng gì trong việc giáo dục kẻ sai đường quay lại làm người. Thật đau xót. Điều tra viên hỏi Thiện, ăn chặn tiền gửi, bán buôn công việc, cho tiền và thuốc lào vô trại, còn gì nữa không? Anh khai tiếp đi. Thưa, chỉ bao nhiêu đó thôi ạ. Anh biết gì về nhân thân ông Tư Bắc Kiến, còn gọi là Tư Lao Đá? Dạ, ông ta là học viên, ông ta chơi hàng đá nên gọi Tư Lao Đá. Tôi được biết trại này đâu có giữ người bị tâm thần. Một người mà suốt ngày ngồi bắt kiến và lao đá, tại sao lại ở đây? Chỗ của ông ta là trại tâm thần, hoặc gia đình ông ta phải lo. Trung tâm này đâu có chức năng đó. Anh trả lời bằng văn bản cho tôi. Các anh đã nhận ông ta vào đây với giá bao nhiêu? Anh khai đi. Bè bạn anh khai rồi. Tôi cần lời khai của anh để đối chiếu. Nói xong, điều tra viên bước ra khỏi phòng. Còn Thiện lại tiếp tục rời rã toàn thân. Dù ông già Tư này cũng mệt không kém. Gia đình giàu có quá, không biết dứt tiền vào đâu. Vợ chết nên Tư thèm phở. Phở vỉa hè, phở trong mấy quán ôm yết không xứng đáng tầm đại gia. Nên Tư vô vũ trường. Ở đó có nhạt nhẽo, có nhảy nhót, có loạn cuồng. Một tiên sa đã cặp với đại gia Tư, cho anh nuốt thuốc lắc, rồi sau đó qua hàng đá. Đá là loại ma túy tổng hợp. Cái đặc biệt của nó là phê không thua chi ma túy, nhưng không gây nghiện, không gây vật giả nếu thiếu thuốc. Ông Tư chả thiếu tiền, nên sẵn sàng chơi bất kể thời gian. Không hay ma túy đá làm bại não. Đến cái lúc cầm tiền trong tay không biết là cái gì, ông mới chịu ở nhà mà báo hại. Ông làm khổ con cái từ chuyện ăn đến đi ngoài. Vì còn đi được nên ông ưng đâu là ỷ đó. Nhà 3 tấm gạch ốp lát loại 1 mà bẩn thỉu thì sao được. Chứng nhất là ông cứ ra giữa sân mà bắt kiến để giết. Đá đã làm ông điên loạn. Chả ai thấy gì, nhưng Tư nhìn thấy kiến. Cứ bắt từng con một rồi bỏ lên cục đá, đưa móng tay cái ra giết suốt cả ngày. Có hôm, ông ta đi lượm đá cuội rồi ngồi lao, lao đến bóng lưỡng từng viên một. Trong nhà có một người như vậy quả là nhức con mắt bên phải, ngứa con mắt bên trái. Phải chi mà bà Tư còn sống thì còn may ra cái vợ chồng mà chăm lo. Đằng này bà chết đi rồi, con dâu con rể đề nghị với chồng mình, vợ mình đưa ba vô trại tâm thần. Nói vậy chứ ai lại đưa vô nhà thương điên? Ngày đầu đá sẽ gây ảo giác ít nhất 6 tháng mới lại hồn người. Nên họ đưa cha mình đi cai tự nguyện. Cai tự nguyện khác với cưỡng bức. Học viên phải đóng tiền. Nhưng trại đâu có nhận người điên. Đó là quy định. Và quy định nào cũng được tiền phá vỡ. Người tự nguyện đóng 7 triệu cho mỗi 6 tháng hoặc 4 tháng tùy theo sự ăn nên làm ra của gia đình. Ông Tư và gia đình phải bung cái giá 20 triệu, chưa kể hàng tháng gia đình ghé qua nhờ cán bộ chăm lo giùm ông già tội nghiệp. Bây giờ thì ai tội nghiệp thiện đây? Còn gì nữa không? Điều tra viên hỏi. Tại sao anh yên lặng? Nhiều việc quá phải không? Tôi thông báo cho anh rõ là chỉ huy trực tiếp của anh đã bị lập biên bản vì tội đưa hối lộ. Còn gì anh nên khai báo tiếp đi. Khai cho hết. Vì đó là điều kiện tốt nhất cho anh bây giờ. Thưa, hết rồi. Điều tra viên hỏi. Anh có biết ông Nguyễn Văn Minh ở huyện X không? Thưa, nhiều quá tôi không nhớ hết. Tôi nhắc cho anh nhớ nha. Ông ta là người mà anh đã báo cho biết là con của ông ta bị nhiễm ếch, nhớ không? Hành vi của anh là vô nhân tính. Anh khai rõ vụ này cho tôi. Thưa, không có việc này. Cán bộ nghĩ đi, tôi báo con ông ấy nhiễm ếch để làm gì? Làm gì anh tự biết lấy. Anh cứ nghe ông ta tâm sự với tôi. Ghi âm đặt lên bàn. Giọng già một, tức Nguyễn Văn Minh vang lên. Anh biết không? Tôi biết thằng Thiện này khi tôi đi rước con trai mãn hạn cai nghiện lần thứ nhất, trại cho con tôi 500.000 gọi là 2 năm lao động trong đó. Thấy Thiện chân tình, tôi có cho anh ta 200. Con trai tôi có vợ và 2 con. Khi nó cai nghiện, vợ nó quăng con cho tôi rồi bỏ nhà đi theo nhân tình. Con trai tôi bị mất chỗ dựa tinh thần, mặc cảm mình là thành phần bỏ đi của xã hội. Nó lại tái nghiện. Mấy thằng nghiện, anh biết đó, chúng sử dụng đủ mọi thủ đoạn để kiếm tiền. Việc làm tán tận lương tâm tới đâu họ cũng làm được. Con trai tôi moi tiền của vợ chồng tôi bằng cách nói nó bị nhiễm HIV. Tôi dân ruộng đâu biết gì xét nghiệm. Ngày nó bị bắt tập trung cai nghiện, vợ chồng tôi lên thăm. Thằng Thiện báo rằng con tôi bị nhiễm HIV. Trại phải cho nó ở khu chăm sóc đặc biệt. Anh phải biết rằng cai nghiện đâu khác chi trại tù, và trại tù nào mà chẳng thiếu thốn. Nếu no đủ thì thiên hạ ở tù hết. Vậy là vợ chồng tôi phải cày cật lực để thăm nuôi và cho tiền. Tôi đâu biết có cái vụ tứ lục trong vấn đề này. Tôi cũng không ngờ có những cán bộ thoái hóa đến vậy. Họ sẵn sàng ăn thịt đồng loại, chả cần biết đồng loại khốn khổ ra sao. Nhưng mà vụ đó không làm tôi hận, vì ít nhiều do con tôi sa đọa mà ra. Cái hận nhất là bà xã tôi luôn sống trong trầm uất. Bà ấy đổ ra đủ chứng bệnh. Ngày con tôi về, tôi đưa nó lên trung tâm y tế dự phòng để xét nghiệm, mới hay chả bị gì. Anh thấy tội thằng Thiện có đáng bị bêu đầu không? Thiện cúi mặt suy tính. Không, dứt khoát phải chối biến vụ này, khai ra cầm chắc cái tù. Có cha bác sĩ nào đó xét nghiệm sai, làm cả một gia đình sụp đổ. Chồng nghi vợ ngoại tình, người vợ phải tự tử để minh oan, may không chết. Lên phố xét nghiệm lại và cha bác sĩ bị trả về làm nông dân. Đó là nhầm lẫn. Còn đằng này cố tình chỉ để kiếm vài trăm bạc. Thực ra cũng do thằng nghiện, nó năn nỉ, Thiện cứ nói với bố mẹ rằng nó bị. Có thế ông bà già mới thương mà thăm mà cho tiền. Bốc lịch trong nhà đá là cái chắc. Không nhận, phải đổ giấy lên rằng ông ta ghét mình nên vu khống. Điều tra viên hỏi, tại sao ông ta lại ghét anh? Vu khống thì ông ta ăn cái giải gì? Thưa, tôi không biết, nhưng tôi không báo vậy với ông ta. Thôi được rồi, vì khoản này bằng chứng quá mỏng nên tôi cho qua, nhưng chắc chắn là có. Rồi đây lương tâm anh sẽ trỗi dậy lục vấn anh, chứ bây giờ anh đang lo đối phó để chạy tội. Việc cần làm của anh là cố mà nhớ khai báo thật cặn kẽ tiền bất chính vào nhà anh như thế nào. Làm thế nào để anh có nhà bạc tỷ, trong khi lương lậu không bao nhiêu. Anh đừng có khai trúng số hay lượm được vàng, đừng kéo dài thời gian của chúng tôi. 10 năm dân gian trôi qua như giấc mộng. Thiện trắng tay sau vụ ấy. Mà không riêng anh ta, cả bộ sậu sau thanh tra chả còn ai tại vị. Cũng chả ai trách ai nửa lời, vì ai cũng khai sạch sành sanh. Nói chung là không thể nào giấu được dưới ánh mặt trời. Vậy mà Trần Văn Định sao Thanh Tra vẫn mua được mới hay. Thiên hạ phải 24 tháng, còn ông ở 6 tháng thì được về. Mua được vậy, ắt nhiều tiền lắm đây. Làm sao đó mà ông ta còn lên cả huyện, trở lại cái phòng làm việc cũ mới thật là hay, thật là kỳ tài. Phó phòng hỏi, khỏe chứ thủ trưởng? Vẫn vậy thôi. Cả đám trẻ nhân viên phòng dây ông Định lại. Công tác đâu mà lâu vậy chú? Năm câu ba chuyện xong, ông Định quay lại bàn làm việc của mình. Phó phòng đến bên bàn báo cáo. Có hai bộ hồ sơ xin vô phòng mình. Một cái do chủ tịch xã Z gửi, một cái bà M nhờ giúp. Mấy hôm nay họ đến yêu cầu tôi giải quyết. Chắc họ nghĩ anh hưu non là thật. Anh xem xét coi được không? Phòng mình cũng đang thiếu nhân sự. Được rồi, anh để tôi. Ông Định nhìn cái bìa hồ sơ. Ông hỏi, Trần Việt Dũng này có phải Dũng Lai không? Dạ, trúng rồi anh. Hồ sơ thứ hai của Trần Thị Quỳnh Chi, cả hai đều không lạ với ông Định. Không có gì thì họ đã là người nhà của nhau. Nhưng không thì sao? Chả sao cả. Và hồ sơ của họ không thể thuyết phục hơn. Ông xem qua và gật gù. Nhưng thật kỳ lạ cho Quỳnh Chi và Việt Dũng. Sáng hôm ấy, văn thư xã đến giao giấy mời. Nhưng không là giấy mời đến nơi mà họ xin việc. Giấy triệu tập của công an. Cùng nhíu mày. Việc gì vậy kìa? Quỳnh Chi hỏi Dũng Lai. Cả hai bây giờ đã là một cặp trời sinh. Việc gì vậy anh? Sao lại triệu tập cả anh và em? Làm sao anh biết? Cứ lên là rõ. Mình có làm gì mà sợ? Ở phòng công an huyện họ được hỏi. Ai đã cung cấp bằng cấp cho anh chị? Anh chị khai cho thật kỹ vào. Hai cái cao đẳng kế toán là giả. Anh chị mua nó ở đâu? Vậy là cả một đường dây mua bán sản xuất bằng giả lần lượt ra tay vào còng. Với luật pháp thì đừng có giỡn mặt. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lưu Dông, đại tốt nghiệp cao đẳng toán dạng khá, thuở giáo viên như lá mùa thu, phòng giáo dục đưa anh về sâu. Đại cậy cục ở lại phố, được, nhưng phải dạy cấp 1. Sau 5 năm thì bị trục xuất khỏi ngành vì chủ mưu một tiêu cực mà giáo dục không dung. May quá, bị đuổi, nhưng đại vẫn là thầy, lại được dạy toán cấp 2. Tất nhiên phải vào xa. Hiệu trưởng là đồng môn cũ nên có cửa dung thân. Dĩ nhiên là phải giấu. Đại đứng lớp, nhưng họ tên khác nhận lương. Buồn cho đại, nhưng khá nguy cho hiệu trưởng. Phòng mà biết là kỷ luật chắc luôn. Tuy nhiên đại ung dung lắm, vẫn cười vui như không có chi xảy ra. Cha đại là sĩ quan của triều cũ, đi cải tạo 5 năm nên cả gia đình sẽ ra đi theo dạng HO. Vừa vậy vừa cố gắng hoàn thiện ngôn ngữ và văn minh xứ cờ hoa. Ở Việt Nam, mắt lại nhìn về nước Mỹ. Lên bục giảng sau chuyên môn, nếu còn thời gian hoặc sinh hoạt lớp, đại dạy học trò về lòng yêu nước, sự độc ác, thâm hiểm của những chủ nghĩa thực dân, đế quốc, cả quân phiệt. Ngoài cổng trường, trong quán cà phê, bằng hữu lại nghe đại tụng ca một nước Mỹ giàu có, hùng mạnh, một quốc gia mà cơ hội nhặt đâu cũng có. Lâm và Minh bạn rất thân, dạy chung trường. Lâm dạy toán, Minh tiếng Anh hợp đồng. Nhà Minh là nơi đại trọ, nơi đại học tiếng Anh. Thân nhau có lẽ do cái đồng thanh tương ứng du du mi mi. Quán cà phê cốc của vợ Lâm là điểm để cả ba luận chuyện đời. Lâm bảo đại, cậu là thằng phiêu lưu, tớ thấy cậu nên ở lại Việt Nam, cố gắng dạy tốt, sau đó làm cái đơn xin xóa kỷ luật. Qua Mỹ cậu làm cái giống gì với chiều cao 1m55 và tổng cân nặng 45kg? Thằng Lâm nói đúng đó. Minh tiếp tục, mày ở lại, gia đình lâu lâu viện trợ 500-700-1000 là quá ông hoàng xứ ta, còn qua bên đó cu li xe kéo suốt đời. Xứ mình gì gì mày cứ là chủ, có thiếu thốn một tí nhưng sẽ qua. Đủ thứ thiếu đang chờ mày ở đất nước cờ hoa. Nhưng tiền mua được tất cả. Mày tưởng qua đó là tiền sẵn cho mày nhặt sao? Không có chuyện nhặt, nhưng rất nhiều người đang nhờ ngoại tệ mà ăn nên làm ra và danh giáo trên đất nước mình. Ở lại tôi không có cửa để xóa án. Tôi sẽ ra rìa và anh cũng chung một phận như tôi khi ngành đã đào tạo đủ giáo viên. Lúc đó tôi làm gì? Chỉ sợ không dám đối đầu, chứ công việc đâu có thiếu. Đang cầm viên phấn rớt xuống làm thợ, tôi e... Tư tưởng dẫn đến hành động, ý chí quyết định tất cả. Có câu muốn là được. Tao tuy hợp đồng, nhưng đã sẵn cho mình một con đường để vui đùa với cơm áo gạo tiền. Tôi không lý tưởng như anh, mà bây giờ mọi chuyện đã vô cái guồng của nó rồi. Tôi sẽ ra đi. Anh và thằng Lâm khỏi luận nữa cho mệt óc. Tôi hy vọng sẽ có tí đỉnh gửi về giúp vợ chồng anh thoát hiểm. Tao không mong, nhưng cũng xin cảm ơn câu nói này. Cũng hy vọng mày thành đạt ở xứ người. Tớ thấy cậu nên lập gia đình rồi hãy đi. Lâm bàn. Nhìn cảnh cậu và anh Minh là tớ hãi. Tớ sẽ lấy vợ khi kinh tế đủ để con cái không sa vô tăm tối. Là bao lâu? Sau khi tôi nhập quốc tịch, nghĩa là 5 năm nữa. Cậu 30 rồi đó. 5 năm tớ e là muộn. Không bao giờ muộn nếu ta có tiền. Minh luận. Có thể mày sẽ có tiền, nhưng nếu không có thì sao? Đã chắc gì nơi mày định cư dễ kiếm đô la Mỹ. Tao thấy trong mấy bộ phim anh buồn cười. Nói như anh thiên hạ vượt biên làm gì? Cựu quân nhân như bố già tôi, riêng trợ cấp cũng dăm 700 đô một tháng. Cứ cho là có tiền, nhiều tiền, nhưng 5 năm nữa, tình yêu đâu có đợi chờ ai. Đã 100 năm thì phải tựa trên cái nền tình yêu. Có tiền sẽ có tình anh à? Dĩ nhiên chuyện 100 năm thì không ai khuyên được. Đại đi một mạch, không một thăm hỏi thư từ suốt 5 năm. Mình cũng tạm biệt Lâm. Giáo viên dư rồi, hợp đồng xin chào bục giảng. Mình đi kiếm sống đâu đó, nên Đại về mà không gặp bạn Hiền. Anh Minh đâu? Đi kiếm sống trên thành phố. Điện cho ổng về làm vài ly với anh em cho vui. Tớ cũng không biết ổng ở đâu. Tớ đây còn không di động. Ổng lấy gì có. Cậu ra sao? Khá không? Sao không liên lạc gì suốt 5 năm vậy? Cậu thông cảm. Gia đình chân ướt chân ráo nên vạn sự khởi đầu nan. Cậu ở bang nào? Texas. Nó như Cali hoặc Florida không? Tớ không biết. Riêng Texas thì lạnh lắm. Việt kiều ư? Xin thưa, ai cũng biết rồi đó. Thiên hạ luôn nhìn họ với tí tí ngưỡng mộ. Ở Mỹ về là hết ý. Giáo viên cũng chỉ là thiên hạ mà thôi. Đại mời những bằng hữu xưa cùng chung chiến tuyến ra một trận nên hồn, những bia là bia. Sau đó mình được nghe kể về trận nhậu và nhận cái phong bì. Lâm nói, nó gửi anh cái này, chắc là tiền. Anh mở cho tôi xem với. Xưa nói với anh như bá nha tử kỳ, nay chí ít một tờ xanh à. Minh vừa mở phong bao vừa hỏi, rồi sao nữa? Nó về kiếm tí tình mang theo, ai đó môi giới cho nó một em ngoài Nha Trang. Nghe nó nói về Việt Nam kiếm vợ ở Texas khó lắm. Ừ, tôi nghe qua Texas quanh năm mùa đông như Pleiku mình vậy. Việc mình to con, cao ráo kiếm vợ còn khó, huống 1m55 có mà chịu sầu. Mình lôi từ phong bì ra hai tờ giấy 100.000 tiền Việt. Cả hai nhìn nhau nhíu mày và cùng nhếch mép cười rùi, thở dài. Ai, vậy là nó khó lắm. Lâm nói, tôi nghe thiên hạ rằng ở Texas 10 giờ trưa mặt trời mới lên, phần đông người Việt ở đó kiếm đô la bằng cách làm ăn giờ trong mấy nông trang trồng cà chua. Kệ đi, ai có phần đời nấy, hy vọng nó kiếm được một nửa của mình mà 100 năm. Vì chứ cái mác Việt kiều Mỹ kiếm vợ không chi khó. Đám cưới bằng hữu chỉ thiếu Minh. Đại đưa người đẹp lên máy bay đi một mạch thêm 2 năm. Vị chi 7 năm cả ba mới có cơ hội chung một bàn. Minh nâng chén rượu nhích ria mép. Mày làm gì ở Hiệp Chủng Quốc? Tôi dạy tiếng Việt cho một số con em người Việt và lao động tí chút. Người mình làm gì ở đó? Vợ chồng có con cái gì chưa? Đại uống rượu như hũ chìm, kể rằng ở Texas lạnh ác liệt lắm. Không rượu là không thể, uống riết quen. Vợ con hả? Chia tay rồi. Làm ăn hả? Gia đình tôi đi làm trong mấy nông trang, nhưng ở nơi tôi sống thời gian rỗi nhiều lắm. 10 giờ mới có nắng, 4 giờ đã âm u. Đêm ở đó dài muôn thuở anh à. Bà xã tôi những tưởng nước Mỹ đâu cũng là nắng ấm Cali, đâu cũng là Florida. Thêm cái chúng tôi không yêu nhau nên của chán. Thời tiết lạnh, lòng còn lạnh hơn. Vậy rồi cô ở đâu trên xứ ấy? Cũng ở đó, nhưng là bà chủ một nông trang. Ngậm ngùi không? Vâng, rất ngậm ngùi. Lẽ ra tôi phải biết rằng cô sở dĩ làm vợ tôi là chung suy nghĩ như tôi về một xứ sở dễ dàng hái đô la mà nên ông nên bà để có tiền mà gửi về giúp cha già mẹ yếu em thơ. Mà thôi, mọi chuyện đã xong rồi anh à. Quan trọng là bây giờ mày muốn gì? Nói thật tao và Lâm nghe coi. Tôi về để kiếm một nửa khác của mình. Anh giới thiệu cho tôi một em được không? Mày biết đó, người đẹp xứ mình hiếm lắm lấy người nước ngoài bởi tình yêu. Hầu hết là vì tiền. Một số gia đình còn gả con như bán để lấy tiền trả nợ. Ai cũng nghĩ lấy chồng ngoại, chồng Việt Kiều là cơ hội để đổi, không phải một mà cả một lốc dây mơ rễ má kèm theo. Tao e rằng qua cái xứ đêm dài hơn ngày của mày, em lại dở mộng thì đời mày sa quả ngục. Vấn đề bây giờ là phải có một em nào đó yêu mày, muốn yêu phải có thời gian. Mà thời gian để tán tỉnh yêu thì mày không có. Tao bó tay. À mà sao? Có gì không anh? Sao mày không định cư lại xứ sở mình? Phải tốt hơn không? Tôi sẽ làm gì? Lao động tay chân trên công trường như anh thì tôi không làm được. Vì gì Texas vẫn làm ra tiền dễ hơn ở mình. Hỏi thật nha, mày làm gì để tan đi cô đơn ở xứ đó? Rượu. Và đôi khi tôi đến khu đèn đỏ anh à. Chắc là đắt đỏ lắm. Vâng. Mỗi lần là một tờ xanh. Mỗi tiếng làm việc trong nông trang của tôi là 5 đô la. Mỗi ngày được 30 đô. Tôi kèm cặp cho mấy bé chừng đó nữa. Nên hạn chế lắm chuyện tình dục. Đó là tôi may mắn. Còn có những người kém may mắn hơn giải trí bằng cách khác. Cách gì? Khu đèn đỏ nào cũng có nơi giải trí bằng mắt. Anh bỏ một đồng kềnh vào khe, cửa mở ra và có một cô gái khỏa thân đứng trong tủ kính cho anh ngắm. Đủ hết. Mỗi ô cửa là một màu da khác nhau, vàng, trắng, đen, đỏ. Anh biết không, có hai câu người mình tức cảnh sinh tình nghe buồn lắm. Đọc nghe chơi. Ban ngày ngắm gái cởi truồng, đêm về lại thấy nỗi buồn dài hơn. Thật buồn cười, thật tội nghiệp cho mày. Nói chung mày cô đơn lắm. Tao mong mày kiếm được một tình yêu đích thực. Chí ít là một cô nào đó yêu mày. Chỉ tình yêu mới hy vọng làm ấm lên tuyết lạnh Texas. Và rồi Đại cũng có một ý trung nhân khác. Anh lại lên đường cùng người đẹp qua xứ cờ hoa. 3 năm sau lại trở về. 40 tuổi, ly dị lần thứ hai. Bạn mà, họ lại chung nhau một bàn. Một ly cưa ba. Sao vậy? Lâm hỏi. Sao lại chia tay? Cậu bết vậy? Dừng. Tớ đã sai khi ra đi. Nếu ngày xưa tớ nghe lời các cậu cứ ở lại thì sẽ không có cái bi thảm như hôm nay. Làm đích gì mà bi thảm? Mình gằn giọng. Mày đừng có quỷ mị. Phối cha gì thằng về lại để làm lại. Nhiều kẻ xưa kia ra đi, thậm chí nhuốm đớn đau trên biển cả. Có tí đỉnh họ vẫn về để làm ăn. Mày nên về. 40 tuổi đâu có chi lớn. Tôi chả có gì để về anh à. Cả chục năm nay mày không có cái chi hả? Đã ly dị thì Mike Tyson còn phá sản nói gì tôi? Chuyện đó không có gì lớn. Tao đã rất nhiều lần làm lại từ đầu. Mày đang có cái để làm lại, tức là có đỉnh cao để chinh phục. Tôi đã già và hai bàn tay trắng. Già cái con khỉ, tay trắng cái con tường. Ở đây đi phụ hồ với tao, tao thợ mày phụ, năng nhặt chặt bị. Ở Texas mày còn bới tuyết ra mà nhặt. Xứ mình tuy gay gắt nắng, nhưng có sông suối và nghĩa tình. Về đi, về là thượng sách. Tôi phải kiếm chục ngàn anh à, có chục ngàn tôi có cái để làm ăn. Tùy, sợ tới lúc đó mày đã quen với cái lạnh của ôn đới, muốn quen lại với nhiệt đới chỉ có nước tống mày vô tù. Anh nói gì lạ vậy? Mày ở Mỹ mà nhớ Việt Nam, về Việt Nam lại nhớ đô la Mỹ quốc. Mày biết Kafka không? Sao? Tao có đọc một truyện của ông ấy, truyện viết về một gã người. Sau một giấc ngủ, hắn hóa thành một con sâu. Vậy là thế giới sâu bọ không dung con sâu, người. Thế giới loài người không dung con người, sâu của gã. Nhưng mày vậy, mày là Việt Nam hay Mỹ? Mỹ hay Việt Nam? Đại ngẩn người nhìn Lâm và Minh. Anh là người Việt Nam quốc tịch Mỹ và là một người Mỹ gốc Việt không thành đạt. Anh nâng ly và cạn. Và với một tâm tình không khô không cạn, Đại quay về Mỹ. Anh phải tìm cho được chục nghìn đô. Buồn, lạnh, cô đơn, anh lại quay về thăm bạn cũ. Cứ thế. Màu của bóng tối. Cha con chính diện làm cả xóm hai của ấp Hoàng Sở như giật dậy. Chính xách cây ba phân vuông rượt thằng con, nhưng mà chạy chi nổi khi con ma men đang dâng tận đỉnh đầu. Thiên hạ súng nhau coi chơi, đã coi lại còn cười, làm quán hai lông vui như ba ngày Tết. Dân xóm này xưa nay vậy, to nhỏ chi cũng bàn, nhiều chuyện thôi thì khỏi chê tiếng nào đi. Mà chuyện thằng Diện con già Chính đáng để bàn lắm. Ai đời con trai nheo nhẽo, chẳng những yêu thì chớ, còn sống với con Trang như vợ chồng. Nhỏ này có một đứa con gái. Chuyện này xưa nay không hề lớn. Trai lấy gái quá chuyện quá thường. Sở dĩ già Chính chửi in trời xóm hai là vì nhỏ xuất thân từ quán cà phê cỏ dại. Một loạt đèn mờ chính hiệu con nai đen. Ôi dào, cha Chính này rách diệt quá. Chuyện tình yêu của người ta, nó yêu ai thời có quyền lấy người đó làm vợ. Thiên hạ dạy rằng, lấy đĩ làm vợ hơn là lấy vợ về rồi làm đĩ. Cũng tình thiệt mà nói, dân xóm hai này mấy ai mắc mái thuận buồm, ai chẳng rổ rá cạp lại. Cha nội Sáu Linh, một vợ ba con, nhưng con gái lớn là con riêng của bả. Cha Tèo Bầu cũng vậy luôn, và nhiều nhiều nữa những người khác, mà họ cũng hạnh phúc chứ có sao đâu. Không phải chồng trước của bà Chính, đi lính bên ca, bị Khmer Đỏ cho lên bàn thờ ngồi đó sao? Và già Chính cũng ca về, thương binh loại ba vì lũng bụng, ráp vô bà Chính mà nên vợ chồng. Vậy thì có gì lớn đâu khi thằng Diện phải lòng một em ở cà phê ôm. Em có sao vô bước cùng mới đưa thân ra cho mấy ảnh ôm kiếm tiền nuôi con. Gái vậy ta phải thương cho cảnh của họ chứ, đúng không? Bày đặt ngăn cấm này nọ, cha Chính này đúng là rách diệt quá xá hòa xa đi. Thôi ông con, ông ngoài lỗ lớn vô đây biết khỉ mẹ gì xóm hai này. Ông không biết xí xi gì về cha Chính đâu mà xí mỏ vô. Cha Chính là đại sư phụ ở đây, ông có võ đó cha nội. Chả có chiêu bí truyền chứ không phải đùa chơi đâu. Thiệt không? Chiêu gì? Đó là chiêu trâu già khoái gặm cỏ non. Không tin hả? Ở xứ này muốn biết có bao nhiêu cái quán lá mốc võng, quán nào có bao nhiêu em nào ra làm sao cứ hỏi ổng là ra hết. Tao chắc như đinh đóng vô cột rằng chả đã từng thò tay thúi vô ngực áo con Trang nên mới ra sức ngăn cấm thằng Diện, hiểu chưa? Trời đất ơi, trời đất cái con khỉ khô, chuyện nhỏ, có bán ắt có mua, có tiền mua tiên cũng được, có chi đâu lạ. Nói sao mà nghe kinh quá, kinh kiết gì, xứ này từ ngã ba mỏ đá đến cây xăng đôi, cả ba chục cái quán lá, sao công quyền không dẹp loạn, chỉ thử một chiêu để dẹp coi. Quán tôi mở ra bán cà phê nước ngọt, có giấy phép và đóng thuế hẳn hoi. Tiếp viên được đăng ký đàng hoàng. Tụi nó bồ bịch, ôm nhau kể cha nó chứ. mấy ông ra ngoài đường mà cấm tụi nhỏ ôm. Còn chuyện mại dâm hả? Mô Phật, mấy ông đừng có mà nói không bằng chứng. Cứ bắt cặp nào làm bậy trong quán tôi, mấy ông cứ phạt. Bọn nó khôn lắm, muốn là kéo nhau vô nhà nghỉ bình dân. Ở đó có bảo kê bảo kiết hết rồi. Mà làm chi nhau? Tôi và người yêu vô nhà nghỉ tâm sự, mắc mớ chi tới ai? Và cái mấy ẻm cần đâu phải ly cà phê trăm ngàn bạc. Vô nhà nghỉ mới có đệm ấm chăn êm và tiền nhiều. Vậy mới có mặt gửi về quê cho ba má, lo cho bầy em nheo nhóc, mũi dài lòng thòng. Tội lắm hỡi người ơi. Nhưng mà sao thằng Diện lại dính vô gái ôm? Thì yêu mà, đã nói tình yêu tuy cũ mềm, nhưng đố cha thằng nào lý giải được. Nó gói gọn trong mấy từ kỳ cục, kỳ dị, kỳ quái. Mấy cái kỳ dồn vô một cái, gọi là tình yêu, không phải sao? Nhỏ Thắm xinh như hoa sớm mai, đấm đuối thằng Tư Hô. Bà mẹ nó, nhìn bộ răng hô là ăn cơm hết ngon. Vậy mà nhỏ Thắm mê nó mấy kỳ cục. Thằng Út Hiền con 85 đẹp trai như diễn viên, lấy con vợ xấu ỉnh. Thiên hạ mắng yêu bọn này bị khìn. Riêng thằng Diện thì không khìn khìn, mà họ nói khùng thẳng miệng. Thiệt đó, không thằng nào trong xóm hai chưa ôm con Trang. Vì sao? Con nhỏ tuy một con mà đẹp ơi là đẹp, lại chiều khách tới bến. Nó mà về làm dâu xóm này, trời ơi, bọn trai trẻ trai già chắc có đường á khẩu. Vậy nên chính cấm Diện là có lý. Không có lý lẽ gì khi con ma tình nó ám. Thằng Diện chả nói chả rằng nó dẫn con Trang và con của ẻm đi thuê phòng trọ. Với Diện tháng triệu bạc chả nghĩa địa gì. Lại cho con của vợ đến nhà trẻ hẳn hoi. Vậy thôi, chẳng cưới xin gì được vợ thì chớ, còn lời thêm đứa con. Quan trọng là hai ta yêu nhau. Chuyện cũ của em nhớ đến chi cho rách việc. Cái của chúng ta là ngày mới bắt đầu, phải không cưng? Nhỏ Trang có yêu Diện hay không, thời gian sẽ trả lời. Còn Diện yêu Trang lắm, nó chả nai tơ gì. Bao nhiêu quán ôm xứ này nó đều có mặt, biết hết và biết tất. Có câu nhất chơi tiên, nhì giỡn tiền. Tiên xa cả trăm em rẻ bèo, vậy mà đấm là yêu chứ chi nữa. Diện tuy nghèo và chữ nghĩa gói gọn trong cái lá mít, nhưng biết cách làm ra nhiều tiền. Khác với thiên hạ, chỉ ôm yết khi trời tối. Diễn đến lúc 2 giờ chiều, 4 giờ là tạm biệt em yêu. Cái trái khuấy này là do đặc thù nghề nghiệp. Nó đến quán luôn vắng khách nên được ngồi với Trang lâu lâu. Em nói, về sớm vậy anh, ngồi chơi tí nữa đi. Tới giờ anh đi kiếm tiền rồi cưng. Em ngạc nhiên, anh làm gì vào giờ này? Anh bốc mũ. Bốc mũ? Em không biết đâu, việc anh bắt đầu vào 5 giờ cho tới sáng. 3 bữa em về sống với anh rồi biết thôi mà. Lúc ấy Trang không hề biết Diện muốn trăm năm với mình. Anh cứ giỡn không hà, em dày ai mà thèm. Anh thèm là được rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi mà tấn tần nên duyên. Nói vậy chứ đời Trang ơi là khổ. Cô nói với Diện trong nước mắt. Em hai con rồi anh. Thằng chồng em nó khốn nạn lắm. Có 3 giọt rượu nó vũ phu tàn bạo với em. Sống trên ghe, nó đánh em lọt xuống ghe, chia cho em con bé. Còn nó bắt đứa con trai. Em lên đây đâu biết làm gì ngoài cái nghề này hả anh? Anh có thương em thì thương cho thiệt. Đừng bỏ em giữa chừng, tội nghiệp em. Chào ơi là tương, nghe nước mắt và kiểu nói này, có đá cũng mềm, nói chi trái tim mấy thằng si tình. Diện ta về nói với ông bà chính. Bà thì sao cũng đặng, còn ông thì nổi tam bành lục tặc. Nhưng chẳng có gì chia được nguyên ương. Diện ung dung thuê phòng trọ và vui vẻ khi bà má vợ được vợ lôi lên coi con cho vợ chồng đi bốc mũ. Nghề này còn gọi là mót mũ. Mót? Mũ ở đâu mà mót? Trong lô chứ đâu. Trong lô? Nói nghe không hiểu được. Có gì mà không hiểu? Nói mót cho có vẻ lương thiện, chứ thiệt ra là ăn cắp của nông trường. Mẹ ơi, tài sản quốc gia mà ăn cắp, ở tù như không. khỏi lo vụ tù tội. Chẳng thể nào bắt cho hết tập đoàn móc mũ trên 50 mạng xa lắc. Cứ 2 giờ chiều là tập trung tại quán Hai Long. Lai rai, đàn ông rượu, đàn bà con nít, si rô đá bào, bánh tét, bánh ú. Vợ chồng Hai Long ăn nên làm ra nhờ vào lực lượng này. Tầm 5-6 giờ chiều, khi công nhân của nông trường trút xong, lên xe về nhà là cả bọn túa vô. À, vậy là khai thác xong, người ta có quyền mót. Sao lại gọi ăn cắp? Nói bậy bạ không sợ mít lòng. Mít lòng cái gì? Trút xong mũ thừa tiếp tục chảy vào chén. Hôm sau công nhân sẽ tiếp tục thu để giao nộp sản phẩm. Các anh chị tuôn vào lấy sạch, rồi bảo mót. Buồn cười không? Nhưng thực ra cũng không còn bao nhiêu, đúng không? Anh trút sạch rồi, thừa thải đáng là bao? Dân đi mót toàn loại thất nghiệp. Nghèo mới đêm hôm lọ mọ trong lô để kiếm vài ba giọt mũ thừa. Nghe nè, vài ba giọt thì ra ruộng mót lúa còn có ăn hơn. Tuy 50-60 mạng, nhưng sáng nào mỗi đứa cũng trên 10 ký đã đánh đông. Thằng Tú út đen tèo bầu, một đêm dài 30 ký là ít. Con Mai con bà Bốn Cờ, từng ở tù vì buôn lậu mũ, đêm nào chẳng 30-40 ký đi lên. Trời ơi, như vậy à? Chứ sao? Là một phép nhân đơn giản. 50 x 20, mỗi đêm nông trường mất 1 tấn, một tháng là kết xù. Quán Hai Long rất chi xôm tụ. Bọn trai tráng làm tới 6 xị chứ không ít. Ủa, đi cả đêm mà không ngủ, lại nhậu là sao? Ngủ chứ, lội đi lội lại trong lô cả 10 cây số, không ngủ chịu sao thấu. Nhưng phải chờ lái ba Mạnh vô cân, lấy tiền cái đã. Có mất giấc đâu mà lo. Và trong khi chờ đợi, ta vô đôi xị đỡ buồn. Cân xong, ta tới bến, ai say cứ tựa đầu vô vách quán đánh giấc. Thích mát mẻ cứ ra lô, sạch bông tha hồ kéo gỗ. Có rượu giấc mỏi mệt nào cũng qua và ngon, cứ đánh cho đẩy vào. Khi tỉnh, không cơm thì mì gói, vợ Hai Long hầu hạ. Xong, chưa tới giờ vô lô, ta làm vài dáng tiến lên. Như diện thì tắm rửa sạch sẽ, rồi mượn xe đạp, phi ra Đèn Mờ thăm em. Trên thế gian này, cái gì làm riết cũng quen. Cái dễ quen nhất là ăn nhậu, bài bạc, gái gú và ăn cắp. Mà ăn cắp tập thể kiểu này, chẳng ai vướng tí gì tội lỗi. Nghiệp gì mà khổ quá, ngày chơi đêm lặn lội, chả ai ham. Ở đó mà không ham, thời này biết nghề tay chân gì cao giá nhất không? Không biết hả? Đó là thợ hồ, thậm chí đi phụ hồ cũng bảnh. Nhưng so với bốc mũ chẳng bỏ bèn gì. Mỗi đêm trung bình thu nhập gấp 2 lần thợ, 4 lần phụ. Trúng mánh còn hơn nữa kìa. Trúng mánh thì khó hiểu. Cái này phải trong nghề mới biết được. Nghĩa là phải làm sao qua được bảo vệ của nông trường. Làm cái chân bảo vệ là chao ôi một tiếng vọng đến trời xanh liền. Phải suốt đêm trong lô để bắt cho bằng được bọn trộm. Yên lặng phục dưới gốc. Đối tượng đang đi tới, một tay xách túi ni lông đựng mũ, một tay bưng chén trút vào. Thằng, con, gã, nhóc, bà già, ông già đến trước mặt. Ta phải nhanh tay chụp lẹ, bằng không nó chạy mất. Nếu bắt được chỉ tịch thu, còn người phải thả. Bảo vệ đâu phải công an mà có quyền giữ. Đêm nào cũng lùng sục, cực khổ vô ngần. Nhất là những đêm mưa. Mưa lớn mũ trôi hết, miệng cạo tắt lại chả nói làm gì. Còn lất phất mắt mẻ kích thích cây ra nhiều. Trộm hoạt động mạnh hơn, phải đội mưa đội gió ra đi. Có cái đèn pin cũng không dám bật. Trộm đạo chỉ cần thấy một loáng ánh sáng là độn thổ, thăng thiên, không để lại một sủi tâm nào. Vậy sao không đóng chốt? Chỉ cần lập vài chốt chờ chúng ra, ta bắt chớ tội gì? Vô ích. Cao su bạc ngàn biết ngã nào mà chốt với trạm. Từ lô ra lộ lớn tuy chỉ một đường đất đỏ, bọn lái vào ra mua bán còn bắt không được. Bởi một đường nhưng hàng trăm hẻm, hằng hà sa số kẻ gian kết lại trăm mưu nghìn kế bảo vệ nhau. Phe ta mỏng như tờ giấy quyến. Chung quy đi bắt cũng lấy lại được nửa phần đã mất, nhưng nguy hiểm bội phần. Bóng tối luôn đồng lõa với tội ác. Bọn mốt chả nói làm gì. Gặp tập đoàn mang cả thùng, cả dao đi cạo trộm, sẵn sàng năm ăn năm thua. Lúc đó không xỉa súng lên trời păng păng păng để đồng đội tiếp cứu, có mà đi tông. Cao su là vàng trắng. Ông nhà nước mà đại diện là nông trường bỏ ra hàng ti tỷ tiền để thành lập. Dễ chắc phá hàng trăm hecta rừng, san lấp cho ra mặt bằng chuẩn. Cây cao su muốn có phải cấy, ghép, lai tạo những giống có chu kỳ khai thác sớm, cho nhiều mũ và tốt nhất. Từ lúc xuống cây, sau vài năm chăm sóc, hơn trăm con mọn mới có thể thu. Còn bọn ta ư, của nhà nước là của cha chung. Lỡ bị tó, ta than, em khổ quá là thất nghiệp. Anh tha cho em, tội nghiệp em. Bộ đêm nào cũng đi sao? Ừ, đêm nào cũng vậy. Bữa nay cạo lô 1, mai lô 2, mốt lô 3, rồi xoay tua. Mỗi lô dài 30 hecta tha hồ mót. Chưa kể 2 tuần bôi thuốc kích thích một lần, mũ chảy suốt đêm. Những lúc ấy thằng nào dở nhất cũng 20 kg. 20 kg, rồi tay đâu mà bốc? Khỏi lo, dân bốc mũ siêu đẳng trong vụ cắt và nhớ rừng. Đủ 5 kg là họ dùng lá cà ri đánh đông rồi đem giấu. Tuy cao su bạc ngàn thêm cái đêm hôm, họ đã giấu thì chỉ có thể bị mất do đồng đội thó mất. Sáng nào cũng điệp khúc từ cha má đến kịnh mà đù cái thằng cha căng con kiết nào đã ăn cắp của tao. Đó là vào cao điểm. Còn những khi cao su thay lá, họ tổ chức vào lô ăn cắp củi. Thông thường có những người hành nghề móc củi trong lô kiếm sống. Bảo vệ cũng nhân nhượng cho họ như một cách làm vệ sinh rừng. Đôi khi cành khô cũng gây hại cho công nhân cạo mũ. Đã có trường hợp nhập viện vì bị rơi trúng đầu. Lợi dụng vậy, bọn trộm cũng vào lô móc luôn cây bự. Đêm xuống họ vào lô, cưa, rửa, súng nhau gọt vỏ cây vô tận thân gỗ. 3 ngày là cây không còn một cái lá. Một cơn gió qua là ầm. Cây nào không ngã họ cưa rễ. Cao su là rễ ngang, cứ thế mà nằm, nằm là sạch. Bảo vệ cũng đổ lực lượng truy quét, nhưng trộm cắp dữ hơn. Có nghe 3 cái vụ bảo vệ hành hung dân thường không? Thực ra không thường đâu. Lô cao su của nông trường anh vào làm chi? Đâu phải tự nhiên mà có chuyện. Tôi đâu có khùng mà đánh anh. Đồng ý cũng có những tay bảo vệ hơi quá khích, nhưng cũng nên thông cảm. Họ bị quá nhiều áp lực. Mất mũ cũng bị la, mất cây cũng bị chửi. Chưa kể lô bị cạo trộm cũng bị công nhân lôi ra mắng vào mặt. Đơn giản, họ được phân lô cạo ăn sẵn lượng. Mất, lấy đâu giao nộp mà không chửi. Và cứ thế đời sống của những người được mệnh danh móc mũ tiếp tục trôi. Nó đã hình thành từ thời cao su còn là của quốc doanh. Cái thời mà kẻ nào dám vô lô coi chừng bị ăn ma trắc. Và kẻ trộm bị tù là thường. Chống đối bị ăn đạn vô chân, không có quyền khiếu nại. Chủ quán Hai Long bị thọt là vì vậy. Từ khi cao su vô liên doanh, hợp doanh, nạn ăn cắp thôi thì khỏi nói. Miễn sao biết điều với mấy anh bảo vệ. Đó là bọn có râu, còn mấy đứa có nụ cười phải biết cười làm sao cho mấy anh thấy mát dạ mà cho qua. Đời nó vậy. Cũng xin thưa rằng nơi tôn nghiêm mà còn có tiêu cực, nói chi trong bóng tối luôn. Nửa đêm mịt mù, anh trai vác ngoài 20 kg mũ trên vai, trị giá vài trăm nghìn. Lỡ bị vịnh, anh phải chung. Và anh bảo vệ lương 3 cọc 3 đồng, ngu sao không lấy. Em gái thì không nhiều, 10 kg mũ mà anh tịch thu thì đêm của em coi như bỏ. Vậy làm sao em đưa về được? Thì chỉ có bóng tối mới biết. Tối dậy ông trời có thể không, nhưng người thì biết chắc. Người mà biết thì... Thì sao? Thì rủ rỉ kháo nhau nghe chơi chứ sao? Và khi có rượu thì rủ rỉ rù rì còn lớn hơn cái loa phóng thanh ngoài lụa lớn. Một đêm kia thằng Diện đi giấu mũ. Nó nghe mấy thằng cha nói về vợ yêu của mình. Diện yên lặng lắng tai. Cũng xin nói thêm rằng cái nghiệp bốc mũ đôi chân phải nhẹ nhàng hơn thần hành Thái Bảo Đới Tung trong Thủy Hữu truyện. Và lỗ tai phải thính để lắng nghe động dạng bốn phương. Trộm mà, phải vậy thôi. Tao nghe sột soạt, liền đứng lại vì sợ mấy ảnh phục kích. Nhưng không phải, tụi mày biết cái gì không? Nói mẹ đi, rề ra quá tao biến à. Là tiếng trai gái đang mừng cái vụ kia. Tưởng gì, chuyện đó có gì lớn đâu. Ở đây con nào không giao hàng cho mấy ảnh để qua ải? Thì tao biết, nhưng đằng này sao? Tao yên một hồi chờ cho qua. Một lát mới thấy con Trang vợ thằng Diện. Vậy mà lớn lao gì? Con Trang là gái ôm vụ đó với nó nhỏ xíu. Đã nói là Diện yêu Trang lắm. Nó nghe qua mà rời rã tâm can. 10 thằng đàn ông trên thế giới này khi yêu thằng nào cũng cao thượng lắm. Dĩ vãng của em có chi chi mô mô cũng chẳng sao. Miễn sao sống với anh thì thủy chung với anh là tốt rồi. Cao thượng chừng nào thì cũng thấp thượng chừng đó. Bụng Dạ Diện sôi lên sùng sục, chửi thề rằng bà cha nó, con quỷ cái mày có yêu tao đâu. Chả còn lòng dạ nào mà mú máu. Diện lùi lũi về. Diện gõ cửa quán Hai Long kêu xị. Hai Long luôn phục vụ quý ngài thượng đế bất kể giờ giấc. Hỏi, sao rượu giờ này mày? Kể cha tôi. Rồi, thì kể cha mày. Ngôn ngữ dân bốc mũ nó vậy, không tin cứ theo chơi vài bữa biết liền. Diện nóc xong chai ba xị, kèm 2 cái bánh ú và tô mì gói là trời cũng vừa sáng. Dân bốc lục tục kéo nhau về. Đứa nào cũng đói giấc nên 2 con mắt thẳm sâu. Vợ chồng Hai Long và con cái phục vụ hết công suất. Ba Đào, người quan trọng nhất, dân buông mũ có máu mặt xuất hiện. Mũ thảy lên cân, vậy là ta có tiền. Nhưng hôm đó Diện không có tiền. May mà con vợ được 20 ký. Chà, đàn bà con gái mà giá đó là giỏi chứ chẳng chơi. Vài 300.000 trong tay chỉ một đêm lặn lội quả là không uổng công. Em Trang hiền hậu bên anh Diện. Về thôi anh. Diện lên xe và vợ ôm eo ếch chồng. Xe đạp cốc cách ra lộ để về tổ Quyên Ương là phòng trọ. Dừng xe ở một quán cà phê cốc bên đường. Cả 2 vào quán. Chồng nói với vợ khi yên vị bên ly cà phê đá. Anh hỏi cái này, em trả lời cho thiệt nghe. Diện đâu có học hành chi, lại được mệnh danh ruột để ngoài da, ấm ức là nó tuôn ra liền. Nó hỏi Trang rằng sao lại phản bội nó, sao lại giao hàng cho bảo vệ trong lô, tại sao nó yêu nó mà lại làm vậy, và kết luận rằng em đã phản bội tình anh nên ta chia tay nhau cho rồi. Nó cũng không cho Trang có cơ hội phân trần. Nó nói cả một bọn thấy Trang và thằng Bình Chột làm gì, ở đâu và hôm nào. Trang chỉ còn biết cúi đầu lắng nghe, rồi cô ôm mặt khóc. Diện lặng lẽ nhìn vợ, nó không thể hiểu làm sao mà thằng khốn ấy có thể ôm một cô gái mà mũ dính từ gót chân lên đến tận tóc, cả mặt mũi của cô cũng lấm tấm mũ là mũ. Và trời ạ, cả thế gian này ai cũng biết mùi mũ tươi nó hôi rình. Diện nốc sạch ly cà phê và rời quán. Nó về nhà ông bà Chính. Nhờ có rượu nên đánh một giấc ngon lành đến 6 giờ chiều. Tỉnh giấc, quờ tay qua chung quanh. Phải một lát, nó mới nghe một trống vắng chạy quanh tâm hồn. Mắt Diện lặng lẽ nhìn qua liếp cửa tồi tàn và nghe buồn vô hạn. Trời ơi buồn! Làm sao để giải phóng cơn buồn đây hỡi Cao Xanh? Diện lại đến quán Hai Long như xưa nay vẫn thế. Nó tính kêu xị nhưng dừng lại khi chủ quán hỏi, sao bữa nay hai vợ chồng mày không bốc? Vậy là cả Trang cũng không đi. Buồn và nhớ. Tại sao vậy kìa? Thì yêu chứ sao mà hỏi. Bấy nay đầu ấp tay gối, nay ra vậy không nhớ, không buồn đâu phải người. Diện lại lết hết cả trăm cây số đường bộ ra phòng trọ. Chỉ có Trang trong phòng, còn bà già và con bé chắc đi xem tivi ké bên hàng xóm. Nghe động Trang quay lại và mắt cô reo vui khi thấy đó là chồng. Chồng ngồi xuống nắm tay cô, bóp nhẹ nhẹ, rồi nằm xuống bên cạnh. Quề đi, mong cho cả hai quề cho rồi. Tình yêu mà, nóc nhà luôn xa hơn chợ, đúng không? Diện hỏi vợ, làm sao mà bình chột? Trang kể rằng, hồi em bán quán ôm, nó tới hoài anh à. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. 18-10. Tên thật là Đặng. Người đời gọi, ê, 18-10, đi đâu vậy? Chẳng qua Đặng bị si cà que. Tội nghiệp, sau 4 năm lao cải, một cây sốt tê liệt mới ra vậy. Chứ hồi trước cũng phong thái lắm, dân có chữ hẳn hoi, miệng mồm cũng tầm cỡ. Mà ông bà nói đúng, con ếch chết vì cái miệng. Còn có học ư? Thiệt tình mà nói, thiên hạ không biết sao. Riêng Đặng ra vẻ ta đây, lúc nào cũng im im. Nhưng khi nói thì thọc trong ruột người ta. Sao thống nhất đất nước, mấy tay ăn theo, đi lên bằng đầu gối ghét Đặng lắm. Có gì đâu, những cuộc tọa đàm chính trị được chủ trì bởi những ông 30 tháng 4, những người có khi lơ mơ về chủ nghĩa này nọ, lại thích diễn thuyết. Cái đất hỡi trời ơi của họ làm tất cả, chứ chẳng riêng Đặng thở não nuột dài. Đặng sở hữu toàn vẹn bộ Lenin toàn tập, đọc thông kim bát cổ, các loại Á Âu, nên thường hay khịt mũi khi nghe ai đó nói sai về một cái gì đó. Trần Đức Khoa, chúa ghét cái khịt mũi này. Nó cho thấy chủ nhân cái khịt khinh rẻ người trình bày. Cao điểm là dính vô đàn bà. Khoa yêu Mai, Mai yêu Đặng, mà Đặng có yêu Mai đâu. Nàng hay đến nhà Đặng chơi. Khoa yêu quá nên ghen. Đàn ông nhiều thằng ghen cực hiểm độc. Hồi đó mới giải phóng, rất nhiều ba cái gọi là tàn tích chế độ cũ bị cấm. Vũ khí thì tất nhiên phải giao nộp. Ai giữ nguy cơ cao lắm, tù chắc luôn. Máy đánh chữ nữa, cũng phải nộp. Giữ nó để phát tán truyền đơn à. Một đêm kia, công an cả huyện lẫn xã phối hợp cùng an ninh ấp kiểm tra nhà Đặng. Bà má và hai đứa em khóc ngất khi cơ quan chức năng moi từ trong tủ ra một cái máy đánh chữ. Còn trên máy tranh là ba trái lựu đạn. Thằng đàn ông duy nhất trong nhà tra tay vô còng. Hết đường chối cãi nhé. Riêng cái máy đánh chữ là đủ để chuyển hộ khẩu. Thêm ba trái lựu đạn là vong luôn. Thiên hạ trong khu kinh tế kháo nhau. Đồng ý là thằng Đặng cũng dễ ghét. Tao không ưa cái mỉm mỉm cười mai mỉa của nó. Nhất là cái khịt mũi. Tụi bay có nhớ hôm thằng Khoa thao thao bất tuyệt về mại dâm không? Lúc nó đem Kiều ra dẫn chứng. Đọc được một câu. Đến câu kế nó quên mất. Thằng Đặng khịt một cái. Cả cuộc họp cười như dở ngói buổi trưa. Vụ này tao nói nhỏ thôi nghe. Thằng Khoa không nhúng tay đem tao chặt làm ba khúc, lấy cái đầu làm đòn cho tụi bay ngồi chơi. Những 4 năm sau Đặng mới trở về. Tội nghiệp, bà má qua đời vì uống gián. Hai đứa em gái lấy chồng đâu đó trong miền Nam. Đặng Lê Chân về nhà cũ. Nhà đã bị trưng dụng làm trụ sở xóm. Cũng phải thôi, đất đai anh sở hữu, nhưng nhà nước quản lý. Gia đình tự nguyện đi kinh tế, thổ cư nhà nước cấp. Nay người chết, người lao cải, kẻ còn lại bỏ đi. Không lẽ bỏ đó cho nát à? Trình diện xong, chức năng phải kiếm nhà cho Đặng ở. May quá, dân đi kinh tế lâm khó khăn, bỏ về phố nên nhà cửa không thiếu. Đặng được cấp 1 căn. Sau lao cải, đặng hiền hơn bụt trong chùa. Nhìn mà cám, đen thùi. Tưởng mập, ai ngờ phù thủng. Vậy thời khó khăn, Mỹ cấm giận cấm giết, gây khốn cho ta. Ở phố còn xanh rớt, nói chi tù về. Ai sao đặng vậy? Bò lên rừng kiếm cây củi, móc cục than độ nhật. Bằng hữu thân đến thăm hỏi. Chân mày sao vậy? Bị sốt tê liệt, tưởng chết. Ai ngờ nhờ có tay quản giáo người sắc tộc cho thuốc rừng nên qua. Mày nghe vụ thằng Khoa chưa? Trần Đức Khoa đó hả? Nó sao rồi? Mày đi được mấy tháng mới lòi ra. Nó là sĩ quan trào cũ, lộn sòng làm cách mạng, bị hốt đi cải tạo ở Gia Trung. Trước khi đi, nó kịp để lại cho con Mai cái bầu, đám cưới hẳn hoi. Vậy à? Đặng lơ đãng, xem như chẳng có chuyện gì chi tới mình. Chán quá, bạn bè rút. Gánh than đi bán. Một ngày kia Đặng dẫn về một em, cũng mắt tai môi má và tóc dài. Cả hai sống một nhà, ngủ một giường, chung một mâm ăn. Vậy là ra vợ chồng, cứ như vợ nhặt của Kim Lân. Sao thì sao, miễn hạnh phúc thôi, phải không? Hiềm cái, cô gái chẳng có mảnh giấy lận lưng. Đặng đứng ra bảo lãnh, thật buồn cười. Lao cải mới về còn bị quản thúc tại địa phương, lấy tư cách gì bảo lãnh, biết cô gái này ra sao? Không chừng địch cài vào thì sao? Trước làm gì, sao mà phải lưu lạc, sao mà phải dặm trường? Một người có lý lịch không rõ thế, thật là buồn tình, buồn đời, buồn cho thân 18 10. Đặng cùng vợ tết một hơi vào miền Đông làm lại. Ai mà chẳng biết cây khô tưới nước cũng khô. Cốt khỉ thì không thể quá rồng, dù qua tận xứ quê kỳ. Bất đắc dĩ người ta mới tha phương cầu thực. Ai chả biết, chẳng đâu đẹp bằng quê nhà. May quá, miền Đông đất rộng, người vắng quơ vắng quét. Dân sở tại làm rẫy khó khăn, tất cả các khâu, từ trồng tỉa đến làm cỏ thu hoạch. Thấy dân vô sinh việc, họ mừng như bắt được vàng. Vậy là vợ chồng cô Thảo chú Đặng giúp tôi nghe, cứ ăn ở trong chòi luôn. Nè mấy đứa nhỏ, tao cảnh cáo bay à, đứa nào còn kêu chú Đặng là 18 10 là tao gõ vô đầu tức khắc. Lạ cái, tên con người nó giận vào người, hèn gì có câu xem mặt đặt tên. Đe thì đe, gọi cứ gọi, kệ đi. Bụt Đặng chỉ cười, rất chi tội nghiệp. Tội nghiệp hơn là cái lận đận cứ giận vào họ. Mà nghĩ cũng hợp lý, sốt rét rừng từ thời lao cải cứ tái sinh hoài trong Đặng. Thêm có vợ thì phải có con. Cha mẹ ơi, con có tóc mẹ trọc đầu, ai có con thì biết. Đủ thứ trên trời dưới biển đều được giải quyết một chữ tiền. Ông bà nói, sanh một đứa con nghèo 3 năm. Vợ chồng Đặng Thảo con trai 3 tuổi đã có em gái 1 tuổi. 8 năm 4 đứa, kể cũng gan tầm trời. Lại còn chống chế, nghèo con thì giàu của và ngược lại. Không chừng vậy mà đúng. Bộ không thấy vợ chồng ba dở giàu cỡ đó mà bói không ra một đứa con sao? Thôi ráng đi cưng. Đặng nói với vợ, sông có khúc, người có lúc. Mình đâu có lúc đầu mãi được. An ủi vậy chứ khó khăn luôn theo cơ hàng mà khó dễ. Bệnh tật kèm như bóng với hình. Bóng tháng mưa còn bỏ hình đi chơi. Còn bệnh, mưa nó bám chặt khừ. Tội nghiệp cô Thảo gì đâu. Đủ thứ ngành nghề buông thúng bán bưng kiểu kịch trên vai gầy. Ai phụ chồng nuôi con đâu không biết. Thảo là chính luôn. Đã vậy, Đặng còn tuyên bố. Có đi ăn mày, con tôi cũng phải đi học. Sáo rành, thứ thiệt miền Đông, ăn cây, uống trà đặc. Một loại coi trời bằng dung, cười sằng sặc. Rồi ba bữa bán chữ mà ăn nghen. Đặng điềm đạm. Con tôi sẽ dụng chữ mà ăn, vì cha mẹ đâu có đất. Ở miền Đông, từ hồi hổi mà không đất là sao? Thì đó, bệnh quá mà, một tám một mười, chân tay đâu có hơn thiên hạ, cái đầu đâu có xài, chữ nghĩa dùng để làm cái đơn xin tạm trú là hết phép. Phước đức đâu 72 đời để lại, miền đất đặng sống làm cái tổng kiểm tra hộ khẩu, ai có thổ cư sẽ được nhập. Tội nghiệp thân ở nhờ, với lại sáu rành có đứa con, được đặng kèm cặp tốt nghiệp cái cấp 2 dạng giỏi. Nể nên rành bán thiếu cho vợ chồng nửa sào tây, vậy là đường đường chính chính công dân, được cấp chứng minh nhân dân nửa mấy bảnh, vậy là êm ha. Êm đâu đến với cùng đinh bạch ốc, trả xong tiền đất cũng gom cả năm chứ không ít. Đặng đổ bệnh, cái này chẳng phải do số xiết gì như cô vợ thở than, mà do chính con người. Đặng sợ nợ nần ra sức làm, rành nói: anh đừng có lo, 10 năm sau trả tôi cũng được, làm quá bệnh là đi à. Y như rằng một cây áp xe gan đưa đặng đi viện nằm chơi, phải mổ cắt bỏ chỗ gan bị hoại. Tiên: thôi về đi, sẽ rút mủ trong chỗ gan bị hư ra, rồi dùng trụ sinh thế hệ thứ ba, đó là Phương còn lại. Ừ, vậy đi. Thảo bán cái nhà, rành nói: đưa mấy đứa nhỏ vô cái chòi trong rẫy tôi ở tạm, chồng thím hết bệnh rồi tính sao. Quan hô y học vĩ đại, không có ngày đặng chết chắc, mà chết không chừng thanh thản hơn à. Chết rồi anh đừng có siêu, quay về phù hộ vợ sáng đường nuôi con, cho trúng vài lần đề, đôi lần kiến thiết, được không? Thiên hạ nhìn cảnh vợ chồng đặng mà rằng, 18 10 mà chết bảo đảm linh, nó không siêu nổi đâu. Chưa từng thấy thằng nghèo nào dám bệnh nhà giàu. Đặng nghe mà thở dài, bệnh chọn người chứ người nào chọn bệnh. Rồi qua phải ngồi dậy mà tranh đấu chứ, đâu có nằm mãi được. Nguy cơ mấy đứa con bỏ học cao quá. Đặng nhăn trán, bệnh ốm nhách, nhăn trán cứ như con khỉ bị dính bẫy thọt chân, khập khà lết vô rẫy kiếm cái làm thuê. Gặp một mẹ quế, mẹ rằng: tao cho mi cái nghề ni, một vốn bốn lời, ở đây chỉ có vợ chồng mi là làm được. Dạ, nghề gì vậy? À, đó là nghề bán đậu hũ non, đậu nành xay ra, dắt lấy nước cốt, xác dành nuôi heo. Một ký đậu hòa chung với từng ni bột gạo, từng ni nước nấu lên, sôi đàng hoàng tử tế rồi, ta trút vô cái lu đất đã bôi nước thạch cao nướng đỏ, giả nhuyễn. Xong, gánh đi bán dạo, đảm bảo vợ chồng con cái mi thoát cực. Mai mi mua đến đây một ký đậu, một lạng thạch cao, mẹ nấu thử cho mi coi. Hồi mới vô xứ ni, mẹ nhờ rứa mà sống, đời phải chịu khó con nợ. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Mi có học, chắc mi hiểu. Dạ, con cảm ơn mẹ. Hỏi, mi như con tao. Đúng là một vốn bốn lời. Một tháng sau Thảo đem tiền đến trả bộ đồ nghề, nhưng mẹ không lấy, mẹ cho, lại dạy rằng đồ nghề mà bán là phụ ơn nghề. Tao thương thằng chồng mi, mẹ nói. Hắn kèm cặp con sáu rành mà không lấy một đồng, cái tâm hắn như rứa là lớn. Làm thầy không bán chữ con nợ, cũng như làm nghề không ai bán đồ nghề. Người ta chỉ biếu cho kẻ chịu khó làm ăn. Gánh đậu đi bán cũng sạc xài thân liễu, tuy bốn lời nhưng những sáu miệng ăn, nên vẫn giật gấu giá dai. Hay cái nghèo khổ riết quen, khó quá quá lờn. Vợ chồng tuy khổ nhưng không có vụ cãi nhau, còn khen nhau nữa mới chết cha. Công nhận bà đi giỏi thiệt, cũng thua ông, chân giò vậy mà kỳ tài xây đậu. Ừ, phải biết khen nhau mà động viên nhau chứ. Thằng lớn nói, hay là con ở nhà phụ ba má kiếm tiền. Đặng nhìn con, ba có chết cũng phải cho các con ăn học, đời không chữ nghĩa là bỏ đi con ơi. Được cái vui là mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng giỏi, học kỳ nào cũng có giấy khen kèm phần thưởng, nên cái sách vở ít lo. Chỉ có một cái thật đáng để lo. làm sao cho có một cái nhà. Đúng lúc đó, vợ chồng Lé Xẹ và Ú Nu xuất hiện. Lé Xẹ tên Đạt, Đạt Lé là được rồi. Vậy mà không hiểu sao đời và người lại gọi Lé Xẹ. Kỳ cục thiệt. Bà xã chính xác 1m50, bề dọc không tràn nên bề ngang phát triển, tương đối mở màn. Lúc đầu dân chợ gọi Lan Ù, sau mấy nhóc coi phim Tàu, nghe có danh xưng Ú Nu hiền muội, nghịch tặc gọi Ú Nu bà ghẹo chơi, ai ngờ chết luôn danh. Đâu đó ở ngoài vào, Lé Xẹ sắm cái City Calamen, loại xe cảnh sát giao thông không thèm nhìn, nói chi bắt. Kéo cái rờ mọt, chạy đi thu gom cá, bỏ vô máy xay, thêm gia vị cho ra cái chả cá bình dân. Ba cái tiêu hành ớt tỏi thiệt linh, cá ôi cá thum thủm, thúi quắc luôn. Có nó là thơm lựng, chiên lên cho ra cá viên chiên. Dân nhậu dân nghèo không tiền ăn sang, nó là số một. Chiều, Đạt chạy xe vô chợ, thu gom cá biển, cá đồng, cá nuôi ao. Ế, cứ dùng hết vô cần xé thảy lên xe, về, rửa không. Cả 100 kg rửa chừng nào mới xong. Cứ thế hai vợ chồng bỏ vô cối, đầu này là đồ bỏ, đầu kia là chả cá. Xong ta nhồi túi ni lông dọng vô thùng đá. 4 giờ sáng City lên đường, bỏ cho các quán. Quán bỏ lại cho các xe đẩy bán dạo. Xong việc Đạt làm ly đen đá, phở tái, bò viên chi đó một tô, rồi ghé sòng bài. Đạt không chơi, đến coi, ai thua cầm cố gì có Đạt. Tại sòng có thằng cháu cấy lên cầm cái bằng khoáng đất ruộng, Đạt gom luôn. Thằng kia không có khả năng chi trả, đành bán rẻ cho Lé Xẹ kiếm cái gỡ. Lé Xẹ phân lô bán cất nhà. Dân sở tại loạn bình rằng, ai ngu bỏ tiền mua đất nông nghiệp cất nhà, làm sao lên thổ? Vậy mà cũng có người mua. Ai vậy? Thì mấy tay nghèo cũng ngoải vô. Chặt lưỡi. Kệ mẹ đi, cứ mua. Cứ nhà lá ở tạm. Riết ông nhà nước phải hợp thức. Bộ không thấy mấy thằng thí mạng cùi về cả phố ở liều rồi cũng qua đó sao? Một người mua, chả thấy ai đến đuổi hoặc mè nheo gì. Vậy là người thứ hai, thứ ba. Vậy là Lé Xẹ và Ú Nu có tí vốn làm ăn. Ú Nu có cái sạp ở chợ, cũng bán chả cá chiên, đắt hàng lắm. Nhìn đi, thấy bà chủ nhóp nhép nhai cái mình chiên, khách hàng nếm thử. Chà, ngon ha, cân tôi ký coi. Tôi nửa ký luôn, tôi 2 lạng về cho ổng nhậu. Dầu ăn sôi ọc ọc, tuyệt đối vô trùng, chất lượng như bà Lan Ú Nu. Đúng là khi thời vịnh vô ai, người đó lên liền. Ú Nu đeo dây chuyền vàng chóe, ngón tay cà rá nạm hạt, tay cầm sổ. Không phải sổ nợ đâu nghe. Ú Nu không bán thiếu, thà ế đem về, chứ bán thiếu là mất khách. Ú Nu cầm sổ ghi hụi. Hụi hè ở chợ thì ai cũng biết rồi đó. Chị em gom nhau lại, nay người này mai người khác. Gọi hụi ngày, tuần gọi tuần, tháng gọi tháng, giúp nhau để mấy cái sạp nghèo có vốn làm ăn. Ai uy tín đứng ra làm đầu, ăn đầu, vậy thôi. Cái chợ nghèo này Ú Nu uy nhất nên giang tay lên chị. Chị nói với Thảo Đậu Non, mày ráng vô một chân để giành hút cuối. Dài tua là có miếng đất cất nhà, đâu có ở nhờ mãi trên đất sáo rành. Ưng lên thằng Tây cân đô đó, nó đuổi thì làm sao? Ú Nu ngọt như mía lùi, Thảo nghe cũng bùi tai. Giả lại mấy chị em cùng khổ như nhau, ai cũng một đôi chân hụi, ai cũng xui. Nhưng Thảo sợ chồng, đặng không bao giờ nặng với vợ dù chỉ một lời, nhưng sợ nhất cái thở dài. Khi buồn đặng chỉ nén ngực, tiếng thở ấy triệu triệu nỗi đau. Thảo sợ lắm. Giả lại 3 cái vụ hụi hè, đặng đã dặn vợ, mình đã khổ vì thiếu trước hụt sau, đừng có dại mà cổng thêm cái tức, cái âu lo. Thảo nói, anh đặng em ảnh không cho. Thằng chồng mày cái thân đã 1810 nên tâm hồn cũng 80 luôn. Mày ngu sao cho nó biết. Giấu đi, chừng nào đủ thì xùy ra mua thổ cất nhà. Đàn bà đảm đang là chỗ đó. Mày không thấy chị mày sao? Hay về đi, sợ thì tao còn miếng đất 70 vuông trước mắt cho vợ chồng mày mượn. Chừng nào có thì tính tiền. Mày về nói với thằng 18-10 cất nhà mà ở được chưa? Tao giúp vậy thôi chứ sao nữa giờ? Quá ư là tử tế luôn. Được vậy thì quý quá quá. Mấy đứa nhỏ không lặn lội đường xa đi học. Thảo nói với chồng. Chồng tâm sự với Rành. Rành lỏ con mắt ít. Thiệt không? Thằng lúng con lè đó mà tử tế vậy ha? Tôi không tin đâu. Coi chừng nó lừa ông đó. Mà lừa cái gì? Đặng trên răng dưới cái túp đạn. Lừa để ăn cái dây lưng quần à? Dân miền Đông mà sao sáo đa nghi quá không biết. Có lý ha. Được đa. Vậy thì ta cất cái nhà. Nhà lá đi. Vừa sức. Ú nu bàn. Anh dở lắm. Lá liếc gì cho mỗi năm mỗi sửa chữa. Vợ chồng vật liệu Phong Cường còn thiếu tôi ít tiền. Để tôi biểu nó đổ gạch cát xi măng cho mà làm cái cấp 4. Tôi hứa là không đòi đâu mà anh lo. Vậy đi hen. Thật trên cả tuyệt vời. Cấp 4 không tô mọc lên. 70 vuông đất không thẳng không cong, không vuông không bầu dục. Nó là cái nhà hình thù quái dị nhất ta bà thế giới. Kệ, miễn sao có cái chui ra xây đậu nấu cho bà xã bán là tốt rồi. Bầy con không lết bộ sạc xài tay chân đến lớp là vui nhất hạng. Vậy nên gương mặt Đặng thấp thoáng có nụ tầm xuân. Còn Thảo, cô chơi chân hụi tuần 1 triệu kiếm cái để dành, lại có lời. 1 triệu tuần này đóng có 800, vậy là lời 200. Có tuần có chị em bỏ giá 400 luôn, lời ác liệt. Thế Thảo cặp kè với Ú Nu, Sáo Rành ghé qua nơi ở của bạn Hiền. Bạn không rượu, không thuốc lá, chỉ uống trà. Sáo nói, anh nói với chị Thảo đừng có dây dưa với con Ú Nu. Tôi là tôi đại kỵ vợ chồng nó. Anh không nghe ông bà dạy à? Không qua nhà thằng lé, đừng ghé nhà thằng lùn. Chồng lé vợ lùn, đúng một cặp trời xanh, ông tú cát, đất nứt con bỏ hung. Chơi với nó có ngày mang họa. Đặng cười. Anh nói vậy, chứ con người sống do cái tâm, không lý lé lùn là bậy hết sao anh? Giả lại vợ chồng tôi thiên hạ không sợ thì thôi, chứ tôi có gì mà sợ. Ừ he, tại tôi không ưa vợ chồng nó. Nè, ông uống rượu bìm bịp rắn hổ không? Tôi mang biếu ông một xị nè. Dạ, cảm ơn anh. Ơn nghĩa gì ông ơi, thằng con tôi không có ông dễ gì vô đại học. Cả trường chỉ có 4 đứa, duy nhất con tôi vô cái bách khoa. Ông giỏi thiệt. Học tài thi phận anh Sáu ơi. Sáu Rành tuy nông phu nhưng hảo hớn lắm. Nói, đôi khi linh như miểu, y như rằng một hôm kia Rành nghe bà xã nói Ú Nu tuyên bố bể hụi. Rành cười. Chết bà nội không? Tôi biết mà, bể cái gì, nó cố tình giật của người ta, chứ ai mà giật nổi của nó. Thấy chưa, hụi hè chơi trong bóng tối, kiện ai? Nó lợi dụng bà con nghèo. Mà bà có bị nó không? Nói tôi nghe, tôi xử cho. Tôi đâu có dạy, chỉ tội nghiệp con Thảo vợ thầy Đặng. Nó sao? Bị dính một chân hụi tuần 1 triệu, hốt chót, cả năm nay chắc cũng vài chục triệu à. 3 chân 4 cẳng Rành chạy đến bạn Hiền, gặp vợ bạn ngoài đường. Vợ chắp tay lại Rành, xin đừng cho chồng biết. Ổng mà biết được có mà thẩm sâu tiếng thở đến 9 tầng địa ngục. Cả chợ nháo nhác, không điếc nên lọt tai. Đặng hỏi bà xã. Chị Lan sao rồi em? Thảo lau mồ hôi trán. Chị bể hụi rồi, em út ăn xong bỏ trốn. Tội nghiệp, mà em sao có vẻ âu lo vậy? Dạ, đâu có gì, em chỉ tội nghiệp chị Lan thôi. Ở đó mà tội nghiệp, ở đó mà giấu giếm. Lé Xệ và Ú Nu đích thân đến căn nhà quái dị. Giờ vậy đi, vợ chồng tôi cùng kiệt rồi. Tôi sẽ kêu người bán miếng đất này, giải quyết hè hụi cho người ta. Nếu anh chị có thì thanh toán cho tôi. Còn không... Dạ, Đặng nói. Thì anh chị cứ kêu người bán. Tiền xây dựng cho tôi xin lại. Lé Xẹ phủ phàng. Cái nhà này giá trị gì mà tính vô? Tôi chỉ bán đất thôi. Anh liệu mà tính? Chết ông nội không? Đặng lặng đi. Trách ai bây giờ ta? Phải chi hồi đó nghe sáo rành, cứ ở nguyên trong rẫy thì đâu đến nỗi đã cùng lại cùng thêm. Nhưng mà đành chịu vậy. Đặng an ủi vợ. Thôi, đừng buồn em. Cứ để chị Lan bán mà lo cho chị em. Mình khổ hồi giờ, có khổ thêm tí cũng chả sao. Bà cứ đâm chiêu hoài là tôi ăn không vô à. Nhưng sáo rành tức ói cho bạn. Mẹ nó qua ai chứ qua nổi thằng rành này à. Tuyên bố bể hụi, rồi gài đổ thằng què mua miếng đất chó ngồi ló đuôi đây chứ gì. Tàn nhẫn thiệt. Nó tưởng vợ chồng Đặng Thảo có của, còn không nó cướp trắng mấy chục triệu hụi của người ta. Lũ bất nhân này sao ông trời không gõ cho một búa? Được rồi, ông trời không gõ để tao gõ cho. Mà làm sao gõ bây giờ ta? Sáu rành vừa đi vừa suy nghĩ, tạt qua quán thịt cầy. Rành chưa kịp gọi đã nghe mời. Chào anh Sáu. Chà, lâu quá không gặp. Làm với em Út một ly coi. Tưởng ai? Quá ra Lé Xẹ. Rành nói. Bẻ không Lé Xẹ? Làm ăn sao? Nghe nói vợ con mày bể hụi hả? Dạ. Nào, ly một làm cho nó lên tinh thần. Bỏ vụ làm ăn đi anh Sáu ơi. Đời thắng thua là chuyện thường. Tuy nhiên cái gì cũng được hết. Thua thì được một bài học, thắng thì có tiền. Buồn làm chi cho tổn thọ. Ủa, sao con mắt trái của anh có thẹo vậy? Nghe hỏi, rành đưa tay lên vết thẹo. Xưa, khi vào rừng phá lâm làm rẫy, cây lớn đè cây nhỏ cong lưng lên. Muốn chặt phải một rựa xuống bụng rồi mới chặt cái lưng. Rành ta bất cẩn phập cái lưng. Cây nhỏ tét một phát như sứt mía, búng vô mắt tưởng đuôi. May quá, chỉ rách thịt nên thành thẹo. Nảy ra một ý, rành chơi liền. Cái thẹo này hả? Hồi trước đi cải tạo tao bị thằng Đặng đánh. Ai? Đặng nào? Thì 1810 chứ ai? Nó đánh anh. Mày tưởng nó hiền chắc, dân thứ thiệt đó con. Mày biết nó tù về tội gì không? Tàn trữ vũ khí và phát tán truyền đơn chống lại chính quyền cách mạng. 4 năm thẳng rằng. Ở trọng nó cha chú lắm. Về lấy vợ có con nên hiền. Ngó vậy chứ không phải vậy đâu con. Lé Xẹ bắn tính bắn nghi. Anh miền Đông, nó miền Trung. Tao hồi trước bị bắt đi lính. Ông chế độ cũ tống ra Trung. Sau thống nhất tao cải tạo ở Quải. Dữ he. Đời không biết ai lại ai đâu mày ơi. Thấy vậy mà không phải vậy đâu. Con người ta khi cùng đường không biết ngã nào đâu mà lần. Tao nghe nói con vợ mày dính líu hụi hè chi đó với vợ nó. Mày đòi lại đất để bán. Tao nói nhỏ cho nghe mà phòng bị, hiểu chưa? Mà thôi, vô đi. Rượu đây ngon quá ha. Vậy thôi mà hiệu quả như thần. Lé Xẹ và Ú Nu không ghé đòi đất để bán nữa. Kệ đi, ở được ngày nào hay ngày đó. Vợ giấu chồng được lúc nào hay lúc đó. Đời êm êm trôi, cho đến khi đường cao tốc chạy qua. Trụm lụm, dãy nhà ruộng lên thổ cư bất hợp pháp của bầy đoàn liều mạng lọt vào giải tỏa. Đồn rằng đâu đó ở thành phố, 3 cái vụ giải tỏa đền bù là thiên hạ ấm no hạnh phúc luôn. Nhà nước đã bù lỗ thiệt hại, còn cấp đất thổ cư. Yên tâm, chả ai đẩy cùng đinh vào cửa tử đâu mà lo. Tất cả hãy bình tĩnh, đừng có hoang mang. Vậy đi, cứ giải quyết ổn thỏa ta biến liền. Không thì nhà tôi ở đố ai đuổi được, tôi khen là ông trời. Tôi hả? Tôi mua đất của Đạt Lé chỉ có giấy tay, chứ đâu có khỉ gì. Cũng chẳng có chứng chiết gì của chính quyền. Chà, nguy đa. Đất ruộng mình cất nhà là trái phép. Giờ sao ta? Lệnh của ông nhà nước, ai dám cãi? Bay đầu cái dù à? Mày còn có cái giấy tay để làm bằng chứng mà gỡ gạt tí đỉnh. Cùng lắm là quề vốn. Còn vợ chồng Đặng Thảo đúng đại nạn kìa. Có gì mà đại nạn? Nó ở nhờ, nên nhà nước đền nhà là xong chứ gì. Thôi đi ông ơi, hỏi tôi nè. Thảo Đậu Non mua đất của lấy xẻ Ú Nu trả góp bằng hụi. Bà nội cha vợ chồng thằng Lé con lùn. Miếng đất đó không ai mua. Nó gài độ bà Thảo, ép giá cao ngất ngưỡng. Hồi bọn mình mua 100 vuông có 3 chỉ vàng. Vợ 1810 dành dụm 52 tuần hụi. Cả cái mấy vàng, nó không chung trừ đất. Mẹ cha nó lại chả có cái giấy làm bằng. Đại nạn không? Thì bây giờ biểu nó viết giấy tay. Tại sao nó phải viết? Ngu chắc. Đất nó danh chánh ngôn thuận bằng khoáng trong tay. Cả mấy thằng mình còn chết ông nội luôn, nói chi Thảo Đậu Non. Ông nói chuyện như hoài linh diễn hài. Đâu đó còn có luật pháp, có chính quyền. Lé xẻ Ú Nu dám cướp không? Ê, tao nói nhỏ nghe nè. Mày có nghe câu đa kim ngân phá luật lệ không? Mày có thấy lé xẻ từ khi có lệnh giải tỏa, nó chuyên cặp kè với mấy thằng nhà đất xã cà phê cà pháo không? Nó có uống gan trời cũng kệ. Nói cho ông rành nè, thằng này theo dõi báo chí thường xuyên. Vốn đường cao tốc là của thằng ấu DADA gì đó bên Tây bên Nhật tài trợ cho mình. Tụi Tây mà nhúng tay, 3 cái tiêu cực đừng hòng ngo ngoe. Thiệt không đại ca? Y dĩ luôn. Quả vậy, quỹ ban đền bù đi cả phái đoàn trực tiếp kiểm tra từng hộ một. Nhà anh Nguyễn Văn Đặng có 1 cây đu đủ, 1 cây mai vàng, cái giếng đào ghi vô luôn. Nhà cấp 4 không tô. Có giấy tờ gì không? Dạ thưa, em mua bằng miệng. Không có giấy tờ chi sao chị? Dạ, hồi đó khổ quá nên... Chà, vụ này... Thôi được rồi, trường hợp đặc biệt này chúng tôi sẽ quan tâm. Chị yên tâm. Đặng ngồi nghe bà xã trả lời từng câu một của ban đền bù, mới hiểu ra đất đai là của vợ mua góp hụi. Đặng hỏi sau khi tiễn khách, em mua khi nào mà tại sao lại giấu anh? Vợ ngọn ngành gốc rễ, nghe xong Đặng khập khà ra ngõ, gặp Sáu Rành. Đâu vậy anh Đặng? Anh gặp anh Đạt đâu không? Lé xẻ hả? Nó đang trong cà phê bà Phải kìa. Cả hai đến cà phê, Đặng chủ động chung bàn với Đạt Lé. Xưa nay Đặng nói ít, mặt luôn lành lạnh, không phải bí ẩn gì, mà vì cái nghèo, cái túng quẫn, nó luôn làm người ta ra vậy. Thêm cái từng tù tội, tâm tình người có biến đổi, âu cùng sự thường. Miễn hiền là được rồi. Tuy nhiên những kẻ gian manh thường thột lắm. Đặt e dè nhìn kẻ đã từng tương vô mặt Tây Cân Đô Sáu Rành đến thành thẹo. Có gì không anh Đặng? Có, tôi mới đến để gặp anh. Tôi nói thẳng luôn. Bấy nay bà xã tôi vì thương tôi mà giấu giếm vụ hụi hè với vợ anh. Nay tôi rõ ra, mong anh và chị Lan thương cho hoàn cảnh gia đình tôi mà giải quyết. Tội nghiệp chúng tôi lắm. Bằng không anh phải viết giấy đã bán lô đất cho tôi, để tôi có cái mà xin đền bù. Tôi nói vậy, anh nghĩ sao? Lé xẻ đâm chiêu. Đâm chứ, đâm đấm nữa là khác, nói chi chiêu. Để xem vợ chồng mày làm được cái gì, tất cả đều không có chứng cứ gì sất. Bạn bè tao trong cái địa phương này không thiếu một phòng ban. Mày làm gì được tao hả què? Hụi hè gì anh Đặng? Ba cái đó của vợ con em đâu có biết. Bữa nay em mới nghe à. Anh để em về hỏi lại bả coi sao. Tôi chả muốn mít lòng ai. Đặng nhấn mạnh. Anh nghĩ kỹ đi. Nếu không tôi sẽ đưa vụ này ra pháp luật. Có cả 10 người chịu làm chứng. Vợ anh không chung hụi cho vợ tôi. Riêng cái khâu tôi xây nhà trên đất anh, dù là cấp 4, nhưng nó vẫn cứ là bán kiên cố. Có ai điên mà đi xây nhà trên đất ở nhờ không? Tôi nói ít, anh hiểu nhiều. Chào anh. Sáu Rành ngồi chơi nghe, tôi về. Bà chủ ơi, tính tiền 2 ly cà phê tôi và anh Sáu. Đặng khập khà ra cửa, chờ khuất bóng, Rành tiếp với Lé Xẻ. Mày thấy chưa? Nó 24 cara chứ không phải 80 đâu. Bầy con nó thò tay vô viết đơn kiện. Mày có mà đi pháp. Đời, cả quỷ cốc tiên sinh còn không luận được ngày mai. Nhưng ông bà nói không chê ngã nào được. Rằng hết cơn bỉ thì rồi lại thái. Thêm câu sướng trước hổ sau và ngược lại. Cứ nhìn Đặng thì rõ cái bù trừ của quá công. Quỹ ban đền bù đưa thông báo đến từng hộ đi nhận bồi thường. Nhiêu? Gần 30 triệu bạc cho cái quái dị chó nằm ló đuôi. Ha ha, cả xóm liều cười thiếu cái bể bụng. Cười cái gì? Thì nó là cái cấp 4 không tô chứ đồ bỏ à. Cả một đời của Thảo chưa bao giờ cầm qua tiền triệu. Cái tiếng có hụi dài 30, nhưng bị cướp khi chưa thấy mặt. Nay cầm một lốc tiền mà run tay. Cô nói với chồng. Kể ra cũng được quá anh ha. Em tưởng đâu phải đập mà đi rồi. Vụ này Sáo Rành theo dõi sát, nên cũng góp dài 3 tiếng cho vui. Chưa hết đâu nghe, còn tiền hỗ trợ di dời nữa. Hễ cứ ra tay đập nhà là có thêm 10 triệu. Thiệt vậy hả anh? Chứ chơi à, con em ruột tôi nhận tái định cư. Đập nhà xong, 1 tuần sau là quỹ ban kêu lên nhận tiền. Hai ông bà cứ yên tâm ở đây. Chừng nào quỹ ban kêu đi nhận tái định cư rồi mới giọt nghen. Vậy mà tôi tưởng nhận tiền xong là phải đi liền. Thiên hạ thì vậy rồi, bởi họ có sổ đỏ nhà đất chính thức, đi đâu cũng có phần. Riêng anh với dân xóm này hơi rắc rối ở chỗ đất ruộng lên nhà ở, lại chẳng có giấy tờ, ngoại trừ cái giấy tay của lé xẹ. Anh mà bỏ đi là mất phần, cứ ở nguyên đó cho tôi, chả có ai dám bắn anh đâu mà lo, hiểu không? Xóm liều nháo nhác, bởi thiên hạ nhận tái định cư ra đi, còn phe ta sao chả ai đá động, nguy tai. Kiểu này nghi quá, xét lại thấy thiệt vô kế khả thi, nhà cất không phép. Đất đai tuy giấy sang tay cũng đã đền bù rồi, còn đòi hỏi chi? Đành vậy, có thì tốt, không có thì ta đi thuê phòng trọ, tiếp cái đời ăn xổi ở thì. Tự an ủi nhau, cây khô tưới nước cũng khô, người nghèo, kệ mẹ đi, đây khổ quen rồi. Vậy mà một hôm kia, cả xóm được mời đi bốc thăm nhận tái định cư. 10 hộ ai cũng có, riêng hộ Nguyễn Văn Đặng thì không. Kỳ vậy, kỳ cục gì đâu, dễ hiểu quá mà. Có công nhận với tôi là cả xóm này được tái định cư là do ơn điển không? Sở dĩ 18-10 không có là do ơn điển đến đó là hết rồi. Số thằng Đặng xui, đành chịu thôi. Không kiện ai được đâu. Sáo Rành điên gan lên. Đừng có nói ba láp, ơn điển khỉ mẹ gì. Có là có, không là không. Tại sao mấy ông có mà anh Đặng thì không? Vô lý à? Không có là không đi đâu hết. Cũng không phải lợm lì gì, Đặng không thuê ra phòng trọ nên đành phải ở. Sáo Rành không cho ké trong rẫy nữa. Kệ, cứ bình thường như mọi ngày. 8 giờ tối đánh giấc, 3 giờ thức say và nấu đậu. Sáng Thảo gánh gồng rau ai ăn đậu. Bầy trẻ đến trường, có mấy 10 triệu trong tay thủ cái bất trắc. Đời biết đủ là đẹp. Đặng bảo vậy. Vậy mà tối đó thiên hạ bài hải la làng lên. Nhà cháy, nhà cháy, nhà Đặng Thảo cháy rồi bà con ơi. Ủa, cấp 4 không tô làm sao cháy? Chả là nói tiếng 70 vuông, nhưng thực ra phần gạch có 50 thôi. 22 ra 4 vuông nhà vệ sinh. 6 là chỗ ăn cơm. 3-4-12 phòng của 2 đứa con gái, cũng chừng đó của 2 thằng đực. Còn lại 16 là chỗ thờ cúng ông bà. 20 còn lại Đặng dựng 2 cây bạch đàn lợp bạc ni lông, tấm ván ép để có chỗ đặt khối đá xây đậu và cái bếp để nấu. Cũng trong diện tích đó là cánh võng của Đặng và cái ghế bố cho bà xã. Tội nghiệp gì đâu. Lửa bốc lên từ bên ngoài, thiên hạ bu lại. Đặng giật mình tỉnh giấc. Ngọn lửa đã dương lên táp tấm bạc ni lông che mái. Cha có si cầu que cũng còn có con. Đứa con gái nhanh chân chạy ra, thấy thao nước để dành xây bột, nó đạp cửa tạt vô chỗ cháy. Mẹ ơi, cả 1 bình xăng 2 lít. Cả xóm ngẩn ngơ nhìn nhau. Trời đất ơi, vậy là có đốt nhà. Ai đã ra tay? Bất giác mọi người nghĩ đến lé xẹ. Sáo Rành 3 chân 4 cẳng đạp cái rim tàu ù một hơi ra công an xã báo cáo sự tình. Công an vào và biên bản được thành lập. Đây là một vụ đốt nhà. Họ khẳng định vậy. Anh có thù oán gì với ai không? Anh có nghi ngờ ai không? Vô vàn câu hỏi được đặt ra. Công an niêm bình xăng, ghi dấu hiện trường. Chờ điều tra chứ biết làm sao nữa. Thiên Hạ chặt lưỡi. Mày cha, phúc lớn dữ à. Nếu bình xăng đó mà ngã ngang, xăng tràn ra thì hậu quả không lường được. Ai cũng có bụng nghi cho lé xẹ. Tại sao? Vì lé xẹ và vợ suy ra còn thiếu hơi nhiều nhiều tiền hụi của Thảo à. Nó đốt nhà phóng quả, chết người là xong nợ đây chứ gì. Sáu đành không nghĩ vậy. Sáu nói, không phải lé xẹ đâu, nó không có gan đó. Vụ này nhìn qua tôi hiểu rồi. Chẳng qua kẻ đốt chỉ hù thôi. Tại sao hù? Vì chắc chắn anh chị có phần trong tái định cư. Nó hù cho anh sợ mà tháo chạy. Chạy xong nó sẽ phù phép cái của anh cho người khác. Nó đốt mà để đứng bình xăng. Tại sao không tạt? Nếu tạt là cả nhà anh đi đứt, đúng không? Vậy thì ta có thể yên tâm, ta có lô trong tái định cư. Yên tâm hơn là nó chẳng dám giết người. Để đối phó ta cứ lì mà ở. Song song làm cái đơn khiếu nại lên ủy ban. Thằng Hậu đâu? Mày ra tao nói nè. Mày... mà không. Con Hiền đi. Hiền, chữ mày đẹp. Mày viết cái đơn trình bày hoàn cảnh. Cả cái vụ đốt nhà. Viết cho rành mạch vào. Cứ sự thật sao tao viết vậy. Mong ủy ban chiếu cố. Hiểu không? Mày giỏi văn toàn khối cấp 3 mà. Bây giờ là lúc ra tay đó con. Rồi gửi đi đâu anh? Ông ở nhà để chị Thảo đi. Chị lên tận ủy ban tỉnh cho tôi. Phải để ông tỉnh tường vụ này. Đơn ở lại tỉnh, người về. Một tuần, rồi tuần hai. Và một chú em trẻ trung cao ráo, đẹp trai, áo bỏ trong quần, đến thông báo ngày đó, tháng đó, chủ hộ lên ủy ban đền bù, bốc thăm nhận tái định cư. Ố la la, ố la la, đời không thể đẹp hơn. Đặng được mời vào phòng máy lạnh. Một ông bự có râu bảo, bây giờ có hai đề mục cho anh bốc thăm. Nếu là mặt tiền lộ lớn thì diện tích là 5x20, nhưng phải xây dựng theo kiểu mẫu 3 tấm. Thứ hai là 12x25, vị chi 300 vuông, đường nhỏ. Anh có quyền chọn. Vụ này ở nhà Đặng đã tường, nghèo ở đó mà tiền với tấm. Cho em cái hậu cũng được. Em vô vàng cảm tạ. Thò tay vô thùng bốc thăm. Về vợ hỏi. Được luôn mấy hả anh? E12. Trời ơi, đối diện trường cấp 2 đang xây luôn. May quá là may. Bước kế tiếp là ta phải ra đi. Tiền nhận rồi, thổ có luôn. Trả mặt bằng để công trình thi công. Không đi là cưỡng chế chứ không chơi. Chà, để có tiền cất cái nhà trên đất của mình đâu phải dễ. Khu dân cư bét lắm cũng cái cấp 4 kiểu cọ một chút, chứ dựng nhà lá ai coi. Muốn vậy phải chí ít 100 ngoài triệu. Gánh đậu hũ với cái cối đá thì chừng nào. Thôi, tạm thời ta ra phòng trọ, chịu khó chật chội tí mấy con. Bà với má cũng chẳng biết sao mà tính. Sáu rành bàn. Có gì đâu mà tính với toán cho mệt ốc. Ông Đặng nè, ông bán đi nửa lô. Giá cả bây giờ là 600 một lô. Ông có 300, chi phí lai rai cho nó hết 50. Còn lại ông chơi cái cấp 450. Sau đó ta dọng vô ngân hàng kiếm cái dưỡng thân già. Tôi nói vậy, vợ chồng ông nghe kịp không? Bán được không anh? Sao không? Thiên Hạ bán đầy ra đó. Anh nghèo, cấp tái định cư, không có tiền cất nhà, không cho bán, để ngắm chơi à? Anh quyết định đi. Có gì nói với tôi nhờ cò kéo người mua đến cho. Có cả cò hả anh? Sao không? Đủ loại cò, trắng đen đủ kích cỡ, nó bay đầy. Trắng thôi, làm gì có cò đen hả anh Sáu? Cò vật thì trắng, còn cò người nó đen thùi. Rồi anh biết ngay thôi. Cò lũ lượt kéo tới. Giờ chú kêu giá bao nhiêu? 300 hả? Được rồi, vậy đi. Tôi kéo đại gia đến gặp chú. Tôi kêu 350 hoặc hơn kệ tôi. Cái hơn đó là của tôi. Chú cầm chắc giá 300. Được, thì tôi dẫn khách đến. Sáu rành vỗ bàn. Dẹp mẹ mày đi. Mày nâng giá trên trời, có Tết công gôn mới bán được. Đù má, tham vừa thôi. Bán được mày cũng có 3%. Thôi khỏi, tao nhờ con Thảo vụ này rồi. Mày biến đi cho tao nhờ. Cò chưa kịp mất dạng, rành đã nói với Đặng. Đó, ông thấy chưa? Loại này là cò đen, đen như bóng tối. Nó đầy rẫy, cứ tìm cách nâng giá kiếm thêm. Trong khi nếu xong một hợp đồng, nó đều có tiền quê hồng của hai phía. Lòng tham nó ghê gớm lắm ông ơi. Mặc qua da phấn dẫn mối đến giao dịch. Đàn bà con gái trên tay ga môi giới mua bán đất, không xinh thì phải thơm. Dân uống ba tấc lưỡi kiếm tiền triệu sành lắm, chuyện bán buôn. Cả pháp luật cũng sành, quen biết toàn quyền chức, nhất là mấy anh trong đền bù và nhà đất sở tại. Thảo dẫn tới một rất bảnh từ A đến Ớ, nói rất gọn. Dạ, đây là anh Bình, người quen của con. Ảnh là giám đốc một phân xưởng của công ty. Ảnh muốn mua nửa lô đất của chú, có gì chú nói chuyện với ảnh. Thảo rút êm, cho hai phe tiến hành giao dịch. Phe Đặng luôn có rành. Về đi, rành nói. 300 là hết giá. Được, ta tới. Còn không, ta đừng làm mất thời gian của đôi bên. Ai cũng bận hết. Dạ, Bình nói. Con muốn mua nửa lô này. Chú có thể cho con xem giấy tờ như là quyết định công nhận đây là đất của chú. Rồi, có ngay. Đây là biên bản giao đất của ban giải phóng mặt bằng. Có dấu đỏ hẳn hoi. Chú yên tâm. Đối tác ngâm cứu lâu thật lâu. Chà, 300 triệu mà chỉ xem được có tờ giấy này. Sao mà phiêu phỏng quá. Vội gọi cò, còn ngưng buổi tám chuyện với chủ gánh đậu non. Và bao nhiêu vốn liếng hiểu biết về đất đai được trình theo kiểu học thuộc lòng. Anh và chú cứ chốt giá. Còn chuyện làm thủ tục sang nhượng là một bước khác. Nếu xong giá thì đặt cọc, hẹn ngày thanh toán. Em sẽ gọi một cán bộ nhà đất ở đây đến làm chứng. Anh và chú có gì cần cứ hỏi anh cán bộ này là xong. Tất cả ok. Có cán bộ nhà đất sở tại đứng ra giúp đỡ thì hay ho quá rồi. Điện thoại trong tay Thảo đưa lên. Alo anh Hải hả? Em Thảo nè. Anh biết lô tái định cư của ông Đặng không? Ừ. Đặng có vợ bán đậu non, ông ăn còn khen ngon đó. Ừ, ông lên đây đi, có chuyện cho ông làm nè. Cán bộ đến, không thể bảnh bao hơn. Kiến trắng giả cận trong một trời trí thức. Cặp táp đen, mặt nghiêm như bao công đang xử án. Nghe qua sự tình liền phán rằng. Chuyện này không quan trọng mấy. Nếu anh Bình muốn mua cứ cược cọc. Còn giấy tờ thì tôi sẽ giúp cho mấy cái còn thiếu như quyết định giao đất, sơ đồ thửa đất. Phải có những giấy tờ này mới có thể xin cấp sổ đỏ. Có sổ đỏ mới làm thủ tục cho hoặc bán đất. Từ đây đến đó là còn một bước rất dài. Nhưng trước mắt cứ vậy mà tiến. Mọi giấy tờ liên quan tôi lo cho. Nhưng cái gì cứ nói. Sáu rành lên tiếng. Như anh em biết, cái gì cũng phải có thủ tục đầu tiên. Muốn nhanh thì phải chung chi chút đỉnh. Vậy, quả là ngài Nguyễn Du nói như thần. Tiền lương đã có việc gì trả xong. Công việc tiến theo đà chạy 100 mét rút. Tiền cọc, tiền thanh toán đợt 1, đợt 2. Chừng nào chủ có sổ đỏ, hai chú cháu mình dẫn nhau ra xã tiến hành thủ tục cho đất là con giao 50 triệu cuối cùng. Vậy hen chú. Nói gì thì nói, miệng không ăn đâu. Ta làm cái hợp đồng giao dịch có người chứng hẳn hoi cho thêm phần long trọng và ăn chắc. May quá. Theo sáu rành, ba cái lai tai phải 50 triệu, không ngờ thấp hơn. Cò 9 triệu, hào phóng như trúng số. Đặng cho luôn 10. Còn cán bộ, tiền xăng, tiền trà nước, tiền thuốc lá giặt trong khi làm giúp giấy tờ, hết tròn 10. Rành chỉ đạo nghệ thuật cho các nghệ sĩ vô giữa lên một căn cấp 4, có mái dòm, ngang 5, dài 19 mét. Tiền cao 5, hậu 3,8 mét. Chào ôi, căn nhà của 18-10 đẹp làm sao. Ở cái sân, Sáu Rành tặng bạn Hiền một cặp mai chiếu thủy. Tân gia có đủ, cò, cán bộ nhà đất, thêm vài người bạn hàng di. Ai cũng trầm trồ, cũng độc. Hết cơn bỉ cực đến hồi Thái Lai. Vợ chồng Đặng Thảo, chung bàn với Rành, cán bộ và cò Thảo. Nâng ly bia, bà chủ nhà nhét vô túi cán bộ cái phong bì gọi là hậu tạ công sức. Thêm một cái nữa vô túi Sáu Rành. Không có cho Sáu là không phải người một chút nào. Sáu Rành rút phong bì ra, ném lên bàn. Tay Tây Cân Đô phừng phừng lửa giận. Bà mẹ ơi, bà làm cái gì kỳ vậy? Vợ chồng ông làm cái gì kỳ vậy? Thằng Sáu Rành này mà đi cầm đồng bạc của ông à? Tôi ăn tiền của ông, thà ăn cứt con tôi còn ngon hơn. Mà ăn cứt con còn có vinh dự. Ăn đồng bạc này thì chỉ có ăn cứt chó. Đúng là có ba giọt bia vô, ăn nói bậy bạ không à, chả nể nang ai hết. Thấy chưa, ông nhà đất có lẽ tự ái nên bỏ về rồi kìa. Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.